Long Duyên tập 1, chương 1, góc truyện audio.com. Nó náu mình trong bụi cỏ cao, dòm lom lom về bãi đất trống gần đó. Lúc này đang là đầu tháng 3, tiết trời giạt rào ý xuân, ánh dương rạng ngời chiếu sáng một vùng điền dã. Con gió mát lành, phóng mắt nhìn ra xa, ở nơi giao nhau giữa đất và trời chỉ có đồng cỏ xanh mênh mông và hai ba cây cổ thụ cùng một con đường đất không rộng lắm. Trên đường, có hai kẻ thiếu niên đang đứng, người thì áo sống không dài không ngắn, không cũ không mới, người thì mũ ngọc tóc buộc gọn gàng, áo dài phấp phới, người thì vác thanh kiếm nát, vỏ kiếm hoen rỉ loang lổ, người thì lưng đeo bao kiếm khảm ngọc trang trí, chuôi kiếm treo mấy sợi tua rua lạt màu khẽ đung đưa trong gió. Nó thu mình trong bụi cỏ, cẩn trọng quan sát qua kẽ hở. Không dám động đậy, Lạc Việt đứng trên con đường đất giữa đồng cỏ dưới chân núi Thiếu Thanh. Vác thanh bội kiếm, ngậm nhanh cỏ đuôi chó, nheo mắt nhìn người trước mặt, đúng là oan gia ngõ hẹp. Hôm qua tiểu sư đệ xích mích với người Thanh Huyền phái, bị đánh cho bê bết, phải khiêng về sư môn. Hắn đang định đi tìm Thanh Huyền phái đòi công đạo cho sư đệ. Vừa hay lại gặp Lạc Lăng Chi ở đây. Lạc Lăng Chi, ái đồ của trưởng môn Thanh Huyền phái, cũng giống Lạc Việt, là đại đệ trong sư môn. Nhưng lúc này, Lạc Lăng Chi lại như thể chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Giữ thái độ nhã nhặn mọi khi, nói với hắn, Việt huynh, tôi đang có việc gấp cần về sư môn ngay. Không biết Việt huynh có thể nhường đường được không? Giọng nói ôn hòa lễ độ, nét mặt cũng vô cùng khiêm nhường. Lạc Việt nhe răng cười. Bước nhành cỏ đang cắn, Lăng huynh, hôm nay khéo thay lại để tôi gặp được huynh, có chuyện này không nói rõ ràng thì không hay cho lắm. Con người tôi nói chuyện vốn không ưa vòng vo, hôm qua mấy người Thanh Huyền phái các huynh đánh bị thương thập nhị sư đệ của tôi. Chuyện đến nay vẫn chưa được giải quyết, huynh là đại sư huynh, có thể cho tôi câu trả lời được chăng? Hắn đi thẳng vào vấn đề. Nói luôn việc chính, tuy là hỏi han, nhưng không hề khách khí. Vậy mà Lạc Lăng Chi vẫn khiêm tốn cười nói. Chuyện đệ tử bỉ môn xích mích với đệ tử quý phái đã báo lên gia sư và sư bá. Xử lý thế nào còn phải xem ý các vị ấy. Ở đây chắc có chút hiểu lầm. Vẫn mong không vì chuyện nhỏ này mà tổn hại đến hòa khí hai bên. Lời nói khách khí lại có lý. Thái độ đúng mực thận trọng vừa khéo. Lạc Việt cười nhạt, xoay xoay nhành cỏ đuôi chó trong tay. Lăng huynh, sư đệ tôi giờ đang nằm trên giường bệnh, mặt mày như cây hồng nở hoa, chân cẳng thì như khúc giò rội sơn, trên đầu còn u lên 5-6 cục. Huynh tính dùng mấy lời đãi bôi nhẹ hiểu ấy cho qua chuyện này ư? Lạc Lăng Chi vẫn bình thản như thường. Lời tôi vừa nói không có ý mượn cớ trốn tránh, đợi đến khi gia sư và sư bá tra xét xong ngọn nguồn. Nhất định sẽ có lời với quý phái và lệnh sư đệ. Nếu giờ Việt huynh cứ nhất quyết kiếm tôi nói phải quấy. Y mỉm cười vẻ bất đắc dĩ. Vậy tôi xin để Việt huynh ra tay dạy dỗ một trận cho bõ tức. Tuyệt đối không hoàn thủ. Có được không? Lạc Lăng Chi đã nói vậy. Lạc Việt không tiện truy vấn thêm nữa. Lạc đại hiệp hắn trước sau không đánh người không trả đòn. Hơn nữa lúc này bức ép Lạc Lăng Chi e cũng chẳng giải quyết được gì thật. Lạc Lăng Chi tuy là đại đệ tử đứng đầu môn phái, song cũng chỉ là phận đệ tử, chẳng phải trưởng lão cũng chẳng phải trưởng môn. Trông bộ dạng ôn hòa của y ngày thường, chưa chắc đã trấn áp được đám sư đệ bên dưới. Lạc Việt nhíu mày suy nghĩ một thoáng, rồi nói, được, vậy thì hôm nay cứ tạm thế đã. Mong quý phái sớm cho Thanh Sơn chúng tôi một lời giải thích. Qua mấy ngày nữa là đến luận võ đại hội. Năm nay Thanh Sơn chúng tôi nhất định sẽ rửa nhục, giành lại cờ lệnh, 15 tháng 3, trên đỉnh Phụng Nhai, những mong được cùng Lăng huynh trau rồi rèn giũa. Nói đoạn, hắn hạ kiếm trên vai xuống, ôm trong lòng, sải bước sang bên nhường đường. Tôi đây cũng rất mong chờ. Quyết không lỡ hẹn, Lạc Lăng Chi mỉm cười nâng ống tay áo. Đa tạ Việt huynh, xin cáo biệt trước, y từ tốn đi qua. Tay áo xanh nhạt phất phơ trong gió. Lưng áo có một đồ hình bát quái khảm giữa mấy cụm mây trôi. Ở trong bụi cỏ, nó sững sờ, đồ hình bát quái, hoa văn mây trôi, đây dường như chính là, nó nhớ lại lời phụ vương dặn dò trước khi rời khỏi con lạch nhỏ. Người con cần tìm ở trong một phái tu đạo gọi là Thanh Huyền. Phàm là người trong môn phái này đều mặc áo in hình bát quái và mây trôi sau lưng. Con phải dứt khoát nhớ kỹ, mau chóng tìm ra người đó. Phụ vương thở dài, giơ chân trước đặt lên đầu nó. Chiêu Nguyên, con trai ta, danh dự gia tộc chúng ta đã mất bao nhiêu năm nay. Trông cả vào con để giành lại đấy. Nó khẽ cựa quậy, dán chặt mắt vào Lạc Lăng Chi. Lạc Lăng Chi đi rồi. Lạc Việt cũng sải bước đi ngay. Không hề phát hiện trong bụi cỏ dại cách hắn vài trượng. Có một cặp mắt đen lay láy. Thanh Sơn Phái từng là một môn phái rất huy hoàng. Chữ từng ở đây đóng vai trò trần thuật hiện trạng ảm đạm với thái độ đầy thương cảm. Thanh Sơn Phái tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất, xanh tươi nhất của dạng Tiếu Thanh. Nghe nói năm đó, khi môn phái ở vào giai đoạn huy hoàng nhất, nơi đây từng tập trung vô vàn đình viện, mái gác trùng trùng, phòng gian nối dài liên miên, tựa như tiên cảnh chốn nhân gian. Không hổ là đệ nhất môn phái trong các phái tập đạo tu tiên. Nhưng đến nay Thanh Sơn Phái chỉ còn lại vài gian điện gác rách nát cũ kỹ loi nhoi giữa đỉnh núi cỏ hoang tùm. Trong môn phái chỉ có một trưởng môn, ba trưởng lão, độ trục đệ tử, tổng cộng chưa đến 20 người. Duy chỉ có bức Hoành Thiên Hạ Huyền Tông đệ nhất phái phủ đầy bụi đất mạng nhện trong chính điện cùng cánh cổng vỡ bằng đá trắng dưới chân núi. Còn chứng thực cho những vinh quang từng tồn tại trước kia. Lạc Việt ghé vào trấn nhỏ dưới chân núi, mua vài vật phẩm cần dùng cho sư môn, rồi xách bọc đồ đựng đầy chai lọ, vác một bao gạo lớn, dẫm lên tia tà dương cuối cùng còn vương vãi trở về sư môn. Thân làm đại sư huynh, chăm lo cho đám sư đệ là trách nhiệm hắn khó lòng thoái thác. Danh là đại đệ tử, hiếu kính sư phụ và ba vị sư thúc cũng là nghĩa vụ hắn phải làm tròn. Lạc Việt luôn cảm thấy ở trong sư môn, mình giống như dưỡng phụ của tất cả mọi người. Mấy chuyện vặt vãnh lớn nhỏ đều đến tay hắn. Cơm gạo dầu muối, hắn phải mua giúp nhị sư thúc. Bài tập hàng ngày của các sư đệ, hắn phải đôn đốc thay tam sư thúc. Mái dột cửa thùng, hắn phải phụ tứ sư thúc sửa chữa. Khi các sư đệ tranh chấp ẩu đà, hắn phải dùng thiết quyền trấn áp điều đình. Các sư đệ đánh nhau với người ta bị bắt nạt, hắn phải dùng nắm đấm đòi lại danh dự, ngay đến sư phụ và các sư thúc uống quá chén, cũng cần hắn dâng trà đưa khăn, lại cả đấm lưng. Lạc Việt thường xuyên cảm thấy mình sống quá mệt mỏi, những lúc như vậy hắn lại thầm than thở, ai bảo số mình sinh ra để làm đại hiệp thiên hạ vô song cơ chứ? Cổ nhân đã nói rồi, ông trời muốn giao trọng trách cho ai? Nhất định phải dày vò, hủy hoại, vắt kiệt sức kẻ đó trước. Hạng đại hiệp bẩm sinh như ta, đương nhiên phải chịu khổ sở hơn người thường. Về đến sư môn, trước tiên Lạc Việt đem gạo và những thứ vừa mua vào bếp, đặng cho nhị sư thúc lo cơm chiều, rồi mới đi gặp sư phụ, báo lại chuyện gặp Lạc Lăng Chi. Nghe tai này lọt tai kia một lô một lốc lời giáo huấn của sư phụ về chuyện người tu đạo nhất định phải bình tâm tịnh khí rộng lượng nhẫn nhịn khoan. Dung nhân ái, tuyệt đối không được nóng nảy sinh sự với người ta. Xong lại đảo qua trái sau. Thăm tiểu sư đệ vẫn nằm trên giường dưỡng thương. Tiểu sư đệ nằm bẹp trên giường. Nước mắt rưng rưng nhìn hắn. Đại sư huynh, huynh phải báo thù cho đệ. Lạc Việt khí khái siết chặt nắm đấm. Yên tâm, đại sư huynh nhất định báo thù thay đệ. Tiểu sư đệ hai mắt long lanh đẫm lệ. Đại sư huynh, nghe nói hôm nay huynh chạm trán Lạc Lăng Chi. Huynh đã cho y một trận chưa? Lạc Việt nghiêm sắc mặt. Hừ, oan có đầu nợ có chủ. Kẻ đánh đệ đâu phải Lạc Lăng Chi. Tuy Thanh Huyền và Thanh Sơn không đội trời chung. Nhưng chuyện này vẫn phải tính sổ với hai kẻ đánh đệ chứ. Đúng không? Tiểu sư đệ miệng mếu máo, ánh mắt ai oán, đại sư huynh, không sao đâu, đệ biết huynh đánh không lại Lạc Lăng Chi. Lạc Việt tức thì trợn mắt, ai bảo ta đánh không lại y, Đoạn xắn tay áo siết chặt nắm đấm. Sư đệ yên tâm, mấy ngày nữa đến luận võ đại hội. Sư huynh nhất định đánh cho Lạc Lăng Chi một trận bầm dập còn hơn đệ bây giờ. Xả hận cho đệ, tiểu sư đệ cuối cùng cũng mãn nguyện chìm vào giấc ngủ. Lạc Việt xoa cái bụng lép kẹp, tới nhà bếp ăn tối. Vừa mới cầm được cái bánh bao lên cắn một miếng, đã có một bàn tay thò ra giật giật tay áo hắn. Lạc Việt ngậm bánh bao quay đầu lại, bắt gặp bản mặt ủ ê nhăn nhó của tam sư đệ Lạc Hàn. Xem chừng đang có chuyện gì khổ não, đến lời nói ra cũng rầu rầu. Đại sư huynh, có chuyện này quan trọng lắm. Lạc Việt nuốt ực miếng bánh bao trong miệng. Chuyện gì? Lạc Hàn có một cái tật, đó là lúc nói chuyện thường thích vòng vo, không ưa thẳng thắn rõ ràng, thường phải 10 vòng 8 lượt mới vào được trọng tâm. Lạc Việt quá rõ điều này, nên mồm cắn bánh bao, tay múc một bát cháo, ngồi xuống ngay cửa bếp, vừa gặm bánh húp cháo, vừa nghe Lạc Hàn kể chuyện, dưới ánh đèn dầu tù mù trong gian bếp, vẻ mặt âu sầu của Lạc Hàn tăng thêm phần trầm trọng. Đại sư huynh, huynh biết đấy, 3 ngày nữa luận võ đại hội sẽ khai mạc. Lạc Việt ngậm bánh bao. Lạc Hàn kính cẩn nói tiếp. Tiểu sư đệ bị thương lần này rất nghiêm trọng. Đệ vừa qua thăm, thấy đệ ấy nằm trên giường kêu đau suốt. Lạc Việt húp một ngụm cháo gật đầu. Lạc Hàn nhíu mày than thở. Đệ thấy thương thế của tiểu sư đệ ít nhất cũng phải trên dưới 1 tháng mới bình phục. Lạc Việt lại cắn một miếng bánh bao. Lạc Hàn vẫn thở vắn than dài. Dù cho có mời giang hồ đệ nhất thần y, đệ thấy nhanh thì cũng phải 1/2 tháng nữa đệ ấy mới bò dậy được. Cũng may, gân cốt không làm sao. Bằng không, gân thương cốt động, thì phải dưỡng đến cả 100 ngày. Lạc Việt lại húp ngụm cháo. Lạc Hàn thở dài đánh sượt. Ôi chao, đệ thật sự rất lo. 3 ngày nữa là đến luận võ đại hội rồi. Tiểu sư đệ lại bị thương nặng như thế. Lạc Việt tiếp tục gặm bánh bao. Lạc Hàn rầu rĩ nhìn hắn. Tại sao đến lúc này rồi mà đại sư huynh vẫn chẳng lo lắng gì? Lạc Việt thầm nghĩ, ngươi huyên thuyên một hồi. Đến giờ vẫn chưa nói cho ta hay chuyện chính. Ta biết lo thế nào? Lạc Hàn nói, giọng bi thương, đại sư huynh, chúng ta đã thề năm nay nhất định phải cho Thanh Huyền đại bại. Giành lại lệnh bài, nhưng hiện giờ, trong 3 ngày tiểu sư đệ chắc chắn không thể khỏe lại được. Lạc Việt đặt cái bát không xuống, chùi mép, không cần lo lắng, võ công của tiểu sư đệ kém như vậy, có lên võ đài cũng chỉ cho đủ quân số thôi. Thua chắc, không có đệ ấy chúng ta còn đỡ được 1 trận thua nữa kìa. Lạc Hàn kinh ngạc nhìn hắn. Sao cơ, đại sư huynh, đệ nói nãy giờ mà huynh vẫn không nghĩ ra. Lẽ nào sư phụ sư thúc sư huynh sư đệ toàn thể sư môn chúng ta từ trên xuống dưới đều không ai chú ý đến. Lạc Việt cố kìm nén cơn kích động muốn túm lấy cổ Lạc Hàn móc ra nội dung then chốt mà sư đệ định nói. Hắn cau mày hỏi, đến gì? Lạc Hàn thở hắt một hơi cực dài. Cuối cùng cũng nói ra phần quan trọng nhất. Đại sư huynh, luận võ đại hội quy định, mỗi môn phái bắt buộc phải tham gia đủ 6 hạng mục thi đấu trong vòng đầu tiên. Ở mỗi môn thi bắt buộc phải cử ra 2 đệ tử tuổi từ 15 đến 25. Mỗi đệ tử lại chỉ được tham gia 1 môn thi ở vòng 1. Cũng có nghĩa là mỗi môn phái tham gia đại hội bắt buộc phải có 12 đệ tử trở lên. Bằng không sẽ bị coi như không đủ tư cách, không được phép thi đấu. Miếng bánh bao cuối cùng mắc nghẹn trong cổ Lạc Việt, hắn trợn trừng 2 mắt, Lạc Hàn đau buồn nói. Đại sư huynh, chúng ta tổng cộng có 12 sư huynh đệ, giờ tiểu sư đệ bị đánh liệt giường, chỉ còn lại 11 người, làm sao tham dự luận võ đại hội được? Luận võ đại hội, tên gọi đầy đủ là Thiên Hạ Luận Võ Giao Lưu Đại Hội. Bắt đầu cách đây 100 năm, cứ 5 năm lại tổ chức 1 lần. Chung cuộc, môn phái nào giành ngôi vị vô địch sẽ được nhận lệnh bài thiên hạ đệ nhất phái. Và trong vòng 5 năm sau đó sẽ được suy tôn là danh phái hàng đầu trong thiên hạ. Kể từ luận võ đại hội lần thứ nhất cách đây 100 năm. Lệnh bài này trước sau đều thuộc về Thanh Huyền phái. Nhưng, cách đây 100 năm, khi vẫn chưa có luận võ đại hội, tấm lệnh bài này từng thuộc sở hữu của Thanh Sơn Phái. Thanh Sơn Phái khi đó cũng được gọi là Thanh Huyền Phái. Hay nói cách khác, Thanh Huyền Phái thực ra từng là tên gốc của Thanh Sơn Phái. Đệ tử Thanh Sơn Phái từ nhỏ đều được nghe sư phụ hoặc sư thúc kể chuyện xưa về những năm tháng huy hoàng của Thanh Sơn Phái, và về ân oán với Thanh Huyền Phái hiện nay, cách đây 110 năm. Phụng Tường Đế giết huynh đoạt ngôi, trở thành vị hoàng đế thứ 8 của Ứng Triều. Nhưng từ khi ông ta kế vị thì người trong thiên hạ quen gọi Ứng Triều là Nam Ứng. Phụng Tường Đế lên ngôi, thay quốc phục đổi quốc kỳ, thiết lập lại cung tế, quy củ trong huyền môn đạo phái cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng. Trưởng môn Thanh Huyền Phái khi đó là Đức Toàn Tử cùng thứ sư đệ Đức Trung Tử xung khắc quan điểm. Đức Trung Tử ăn trộm lệnh bài thiên hạ đệ nhất phái. Đứng ra lập môn hộ riêng, tự xưng mình mới là Thanh Huyền Phái chính tông, phê phán Đức Toàn Tử cố chấp theo lề thói cũ, không biết linh hoạt ứng biến, không xứng chấp trưởng môn phái hàng đầu trong thiên hạ. Sự vụ càng lúc càng rầm rĩ, truyền tới tai Phụng Tường Đế. Ngài ngự phán rằng, chuyện thế gian, vốn dĩ đã chẳng có gì là đương nhiên hay không đương nhiên. Bọn họ đều tự nhận mình là chính tông, chỉ bằng so tài thử xem, kẻ thắng sẽ là trưởng môn Thanh Huyền Phái. Cứ mở ra một đại hội luận võ, phái nào vô địch thì được ban lệnh bài thiên hạ đệ nhất phái. Vậy là Phụng Tường Đế bèn giáng chỉ mở ra luận võ đại hội lần đầu tiên. Đích thân cầm cân nảy mực. Trong đại hội lần ấy, Đức Toàn Tử bệnh cũ tái phát, phải chịu thua sư đệ Đức Trung Tử. Từ đó, Thanh Huyền Phái chân chính đành phải đổi tên thành Thanh Sơn Phái. Còn môn phái do Đức Trung Tử tự lập ra được mang tên Thanh Huyền Phái. Lệnh bài thiên hạ đệ nhất phái cũng vì thế mà rơi vào Đức Trung Tử. Sư phụ của Lạc Việt là Hạc Cơ Tử, một lần sau khi kể lại chuyện xưa đã đặt ra câu hỏi. Các con có biết vì sao sư tôn Đức Toàn Tử lại đổi tên Thanh Huyền thành Thanh Sơn không? Một đệ tử đang nhập tâm lắng nghe buột miệng nói. Biết ạ, vì môn phái chúng ta nằm trên núi Thiếu Thanh. Hạc Cơ Tử mỉm cười lắc đầu đầy thâm ý, không? Không, sư tôn đặt tên, nhất định bao hàm đạo lý huyền diệu. Sao có thể nông cạn lấy đất làm tên? Đám đệ tử nhất loạt mở to mắt tò mò. Hạc Cơ Tử vuốt chòm râu dài khoan thai nhìn ra ngọn núi phía xa ngoài cửa sổ. Ý tứ sâu xa của sư tôn khi đặt cái tên này là phải giữ được núi xanh, mới không lo thiếu củi. Đám đệ tử đều im lặng. Hạc Cơ Tử mỉm cười quay người lại nhìn bọn họ. Các con đã lĩnh ngộ được dụng ý của sư tôn chưa? Đám đệ tử tiếp tục lặng im, chỉ có tiểu sư đệ Lạc Ngụy khi ấy 7 tuổi là gật lấy gật đề. Hiểu ạ, sư tôn muốn dạy chúng con, nhà bếp tuyệt đối không thể thiếu củi, nếu không sẽ không nấu được cơm, mọi người đều bị đói bụng. Nói chung, cho dù Thanh Sơn Phái có vì hàm ý đặc biệt nào mà được đặt tên là Thanh Sơn, thì kể từ khi Đức Toàn Tử ôm hận bại trận, hơn 100 năm nay, Thanh Sơn chưa thắng được trận nào ở luận võ đại hội. Trong khi đó Thanh Huyền luôn đoạt ngôi đầu bảng. Xứng danh thiên hạ đệ nhất phái. Lâu dần, ngay đến hoàng thân quốc thích cùng các vị trọng thần trong triều cũng đều gửi con em mình tới Thanh Huyền tu tập võ công cùng pháp đạo tiên đạo. Trái lại, Thanh Sơn thì ngày một lụn bại, môn hạ đệ tử càng lúc càng thưa thớt. Cách đây 5 năm, trong luận võ đại hội, Thanh Sơn lại một lần nữa thất bại thảm hại. 10 vị sư huynh bên trên Lạc Việt chạy sang nương nhờ Thanh Huyền. Lạc Việt 12 tuổi vì thế trở thành đại đệ tử đứng đầu môn phái. Lạc Việt bình sinh khinh thường kẻ phản bội, nhất là hạng phản đồ chê môn phái mình yếu kém chạy sang hàng ngũ quân địch như đám sư huynh kia. Vì vậy, cách đây 5 năm, hắn đã thề phải thay trời hành đạo ở luận võ đại hội. Đánh cho đám người ấy cùng toàn thể trên dưới Thanh Huyền phải tan tác chim muông. Để bọn họ giàn giụa nước mắt hối hận vì phản bội sư môn. Thế mà, ông trời lại nhằm đúng thời cơ quan trọng nhất, lúc sắp rửa thù trả hận, ném vào hắn một nhan đề, để tiểu sư đệ bị bọn Thanh Huyền chết dẫm kia đánh cho liệt giường. Lạc Việt bàng hoàng nhận ra, đây là âm mưu, e rằng đây chính là âm mưu Thanh Huyền phái bày ra để bọn họ không thể tham dự luận võ đại hội. Bỉ ổi thật, vô liêm sỉ quá đi mất. Lạc Việt vội vàng triệu tập đám sư đệ, cùng tới thư phòng của sư phụ bàn bạc xem nên giải quyết tình hình nước sôi lửa bỏng này thế nào. Nhị sư đệ Lạc Ngô nói, hay là để sư phụ hoặc vị sư thúc nào đó cạo râu, đóng giả làm đệ tử giống chúng ta đi, cả bọn mới đầu thấy cũng được, nhưng ngắm kỹ lại mặt sư phụ sư thúc mới thấy rằng không ổn. Râu của sư phụ và các vị sư thúc có thể cạo, tóc có thể nhuộm đen, nhưng những nếp nhăn ngang dọc hằn sâu trên mặt thì không sao san bằng cho được. Có thế nào cũng không thể giống thanh thiếu niên dưới 25 tuổi. Nghĩ đông nghĩ tây được 5-6 chủ ý cuối cùng đều thấy không khả thi. Hạc Cơ Tử nói, thật hết cách rồi, chỉ đành tạm thời nhận thêm một đồ đệ nữa vào sư môn thôi. Từ sư đệ Lạc Tần nói, nhưng Thanh Sơn chúng ta giờ không được coi trọng, kiếm đâu ra ai đồng ý gia nhập. Hạc Cơ Tử cùng ba vị sư thúc thở dài. Đám tiểu đệ tử còn lại cũng bắt đầu nhăn nhó mặt mày. Lạc Việt nói, hay là thế này, xuống dưới núi tóm bừa người nào đấy, để họ tạm thời gia nhập phái chúng ta, qua được vòng một hãng hay. Lạc Tần cắn móng tay, làm vậy liệu có bị kiện lên nha môn rằng chúng ta ép người gia nhập đạo phái không? Lạc Việt nói, vậy con có thể thế nào, bỏ tiền ra thuê một người, chúng ta có tiền mà thuê không? Lạc Tần nín thinh, Lạc Việt rộng nắm đấm lên bàn, dù gì trước mắt cũng chẳng còn cách nào hay hơn nữa. Cứ quyết định thế đã, giờ mọi người giải tán đi ngủ, sáng sớm mai ta sẽ xuống núi, bắt về cho sư phụ một đồ đệ. Nửa đêm, gần canh ba, Thanh Sơn chìm trong tịch mịch, trăng tựa bạc rát, gió mỏng như tơ, một bóng đen nhỏ xíu âm thầm nhảy qua tường núi, lẩn vào mảnh sân môn phái. Nó ở giữa sân, cẩn trọng quay trái quay phải, thăm dò từng dãy phòng. Thanh Sơn nhà nát chẳng lo trộm cắp, trước nay không hề có chuyện cắt cử đệ tử tuần đêm. Đám đệ tử đều đúng canh về phòng, ngả đầu là ngủ lăn ra cho đến tận sáng bạch, bóng đen đi đi lại lại dò xét gần bụi hoa bên ngoài trái nhà. Đột nhiên két một tiếng, có cánh cửa mở ra, bóng đen thoáng run, chui tọt vào lùm cỏ. Người bước ra là Lạc Tề, thất sư đệ của Lạc Việt, bữa tối húp thêm một bát cháo, nửa đêm ập ạch, mắt nhắm mắt mở bò dậy đi cầu tiêu. Lạc Tề từ cầu tiêu trở ra, theo lối nhỏ băng qua sân, nghe có tiếng sột soạt trong bụi hoa bên cạnh, đang lúc lơ mơ, thần trí không tỉnh táo, chỉ nghĩ là mèo hoang đánh nhau, chẳng buồn nhìn, cứ thế về phòng, một cơn gió đêm mang theo hương cỏ lùa tới. Lạc Tề chợt nghe đằng sau có tiếng gọi non nớt, sư huynh, sư huynh, bèn mơ màng quay đầu lại, mang máng cảm thấy giọng nói này có phần giống thập nhị sư đệ. Lại trẻ con hơn cả thập nhị sư đệ, chỉ thấy dưới ánh trăng tù mù, có một bóng người lờ mờ đứng bên bụi hoa cạnh lối đi. Bóng người ấy hỏi, sư huynh, đệ bị lạc đường, huynh có thể chỉ cho đệ phòng của đại sư huynh ở đâu không? Lạc Tề nheo cặp mắt nhập nhèm ngái ngủ, sao đến phòng đại sư huynh đệ cũng không biết thế hả? Chẳng phải là gian đầu mé trái dãy phòng của bọn ta sao? Bóng người ấy lập tức nói, đa tạ sư huynh. Lạc Tề cảm thấy hình như mình chớp mắt một cái, sau đó đã chẳng thấy bóng người ấy đâu nữa. Trăng thanh gió mát, sân vườn tịch mịch, hoa thoảng cỏ dày, cảnh tựa cõi mơ, cơ hồ chưa hề xảy ra chuyện gì. Lạc Tề dụi mắt, cất bước về phòng nằm xuống. Mơ, ban nãy nhất định là ngủ mơ. Lạc Việt khối tay nằm trên giường, ngủ tít mít, trong đêm, một bóng đen lặng lẽ bò lên bậu cửa sổ phòng hắn. Bóng đen ấy cẩn trọng liếm ướt giấy cửa, rồi dùng vuốt trước chọc thủng, lẳng lặng chui vào qua lỗ hổng. Ba thước, hai thước, một thước, nó từ từ đến gần mép giường Lạc Việt, lượn quanh giường một vòng xong. Mới nhẹ nhàng đáp xuống mép chăn, nhe cặp răng nanh sáng lóa nhọn hoắt nhắm vào cánh tay đang để hở. Lạc Việt đang mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ hắn vác thanh đại kiếm càn quét Thanh Huyền phái. rượt đám người ấy ôm đầu chạy trối chết. Trưởng môn Thanh Huyền, Trọng Hoa Tử, bị hắn đánh ngã lăn ra đất, kêu gào tha mạng. Lạc Việt cười ha hả, tóm lấy dâu lão, kêu ba tiếng Lạc Đại Hiệp tha mạng, Đại Hiệp sẽ tha cho ngươi. Trọng Hoa Tử lập tức gật lấy gật đề, Lạc Đại Hiệp tha mạng, Lạc Đại Hiệp tha mạng, Lạc Đại Hiệp tha mạng. Lạc Việt buông chòm dâu Trọng Hoa Tử ra, đắc ý cười lớn, nào ngờ Trọng Hoa Tử đột nhiên cúi đầu, cắn một phát vào tay phải hắn, cánh tay đau nhói. Lạc Việt giơ tay trái lên, chụp mạnh xuống, chỉ nghe á một tiếng, Lạc Việt giật mình sực tỉnh, tay phải hắn vẫn đang đau, còn trong tay trái có thứ gì lạnh lạnh trơn trơn đang ra sức giãy giụa. Cái gì đây? Lạc Việt kinh hãi chồm dậy, mò lấy ống thổi lửa trên tủ đầu giường, thắp ngọn đèn dầu, trong ánh đèn leo lét, hắn nhìn rõ thứ đang nắm trong tay. Thứ đó chỉ dài chừng 5-6 tấc, thân tròn làn hơi giống thân rắn, lưng mọc kín vảy màu vàng kim, hai bên sườn màu vàng nhạt, bụng màu trắng bạc, bốn chân nhỏ có những vuốt cong sắc nhọn, trên đầu còn có hai cái sừng be bé, tựa như một con. Lạc Việt cau mày quan sát nó. Rồng à, lẩn vào phòng bản thiếu hiệp định làm gì? Đối với đệ tử môn phái tu chân như Lạc Việt, rồng chẳng có gì xa lạ. Nghe nói, rồng chia làm ba cấp. Cấp thứ nhất là Long Thần, cấp thứ hai là Vân Long hoặc Thủy Long, cấp thứ ba là Long Tinh. Long Thần thuộc tộc thần, sống trên 9 tầng mây hoặc dưới biển cả mênh mông, hạng phàm phu tục tử không thể trông thấy. Vân Long và Thủy Long ngụ nơi thâm sơn hồ hải, tự do tự tại, cũng rất khó gặp được, nhưng Long Tinh lại giống như yêu tinh yêu quái trong rừng hoang. Sinh trưởng ở rừng núi sông ngòi, thi thoảng có thể bắt gặp. Trước đây khi rồng còn được tôn sùng, người bình thường gặp phải hạng hạ đẳng Long Tinh cũng muôn phần kinh sợ. Nhưng hơn 100 năm qua, kể từ khi Phụng Tường Đế đăng cơ đến nay, rồng bị hạ khỏi đàn tế, bắt đầu không đáng tiền nữa. Những người võ vẽ pháp thuật thậm chí còn mưu sinh bằng nghề săn Long Tinh, rút gân cưa móng, lột da tuốt vảy. Hiện nay trong giới quan viên quý tộc đang rất chuộng thắt lưng gân rồng, đi ủng da rồng, cài châm móng rồng. Long Tinh bị bắt giết quá nhiều, khó lòng dung thân trốn núi rừng, cũng có một số để giữ mạng. Thường nhân lúc đêm tối, lẻn vào nhà thường dân hút máu người, đi theo yêu đạo, con rồng nhỏ chẳng khác gì con rắn bốn chân này hẳn là Long Tinh thiếu nhi. Vẫn chưa dài nổi một thước đã học đòi hút máu hại người rồi. Lạc Việt nhìn sang vết răng trên cánh tay phải, cũng may chưa bị cắn nát, đoạn giơ tay cốc đầu con tiểu Long Tinh, dám tới hút máu bản thiếu hiệp, Long Tinh ngươi thật chán sống rồi phải không? Để xem rồi ta cưa móng, lột da, rút gân ngươi làm cung tên. Tiểu Long Tinh run lẩy bẩy trong tay Lạc Việt, hai chân trước trụm lại, trong mắt đen rưng rưng nhìn hắn. Tôi không phải Long Tinh, lại còn biết nói. Lạc Việt cau mày lần nữa. Long Tinh không có pháp lực, dù tu luyện mấy trăm năm cũng không thể nói hay biến hình thành người được. Tiểu Long Tinh vẫn run rẩy, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Tôi không định hút máu huynh, tôi muốn tìm Lạc Lăng Chi. Sao lại là huynh chứ không phải Lạc Lăng Chi? Lạc Việt càng nhíu chặt mày. Lạc Lăng Chi ở Thanh Huyền. Sao ngươi lại mò vào Thanh Sơn bọn ta? Tiểu Long Tinh cào chân trước lên mờ u bàn tay Lạc Việt. Tôi thực sự muốn tìm Lạc Lăng Chi. Tôi cắn huynh vì ngỡ huynh là Lạc Lăng Chi. Tôi không định hút máu. Tôi chỉ, Lạc Việt nheo mắt, chỉ định làm gì? Tiểu Long Tinh run cầm cập, cúi đầu, Lạc Việt tóm lấy cổ nó lắc lắc, ý ngươi là, vốn dĩ muốn hút máu Lạc Lăng Chi, nhưng Lạc Đường, ngỡ Thanh Sơn là Thanh Huyền, nên mới ngộ thương bản thiếu hiệp. Tiểu Long Tinh lập tức gật đầu rối rít, bốn chân nhỏ khua khua trên không, tôi không định hút máu. Thật đấy, Lạc Việt xoa cằm, thế ngươi kiếm Lạc Lăng Chi làm gì? Tiểu Long Tinh lại gục đầu, không ho he gì nữa. Lạc Việt dài giọng hỏi, có phải vì y là đại đệ tử Thanh Huyền, máu quý hiếm hơn, uống máu ấy rồi sẽ càng có lợi cho việc tu luyện của ngươi? Tiểu Long Tinh run run ngẩng đầu, tôi không, Lạc Việt siết chặt nó lắc lắc, ngươi không phải Long Tinh, ngươi mò vào nhầm phòng, tưởng Lạc Thiếu Hiệp ta là kẻ ngốc, lôi mấy chuyện dỗ trẻ lên ba đấy ra gạt ta chắc. Nói mau, rốt cuộc ngươi đến đây làm gì, có yêu quái nào đứng sau giật dây, đừng mơ lôi Lạc Lăng Chi ra đây xí xóa mọi chuyện. Thanh Sơn chúng ta tuy không đội trời chung với Thanh Huyền, nhưng trừ yêu diệt ma vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của môn phái tu chân. Đối với loại yêu tinh yêu quái đã nhập yêu đạo như ngươi trước nay ta chưa từng nương tay. Tốt nhất mau thành thật nhận tội, bằng không, Lạc Việt nhe hàm răng trắng đều tăm tắp dưới ánh đèn dầu vàng vọt. Trước tiên ta sẽ cưa móng ngươi, sau đó tuốt vảy, rút gân, đem ngươi ra phơi khô làm thuốc dẫn. Tiểu Long Tinh run lẩy bẩy, sống chết vùng vẫy, móng cào thật lực lên tay Lạc Việt, còn cúi đầu cắn phập vào ngón tay cái hắn. Lạc Việt tóm lấy chân nó, giật răng nó khỏi ngón tay mình. Tiểu Long Tinh phồng mang nhắm chuẩn mặt hắn, khạch ra một quả cầu lửa. Lạc Việt kinh ngạc thốt lên, hoa, còn biết phun lửa hả? Quả cầu lửa chỉ to bằng 2-3 hạt đậu que, dập dềnh lơ lửng. Lạc Việt đợi mãi nó mới trồi đến trước mặt mình, nhẹ nhàng thổi phù một hơi, lửa liền tắt ngấm. Tiểu Long Tinh vùng vẫy một hồi, miệng lầm rầm niệm, trên không đột nhiên lóe lên mấy tia sét, rọi xuống cánh tay phải của Lạc Việt, tia sét mỏng như sợi tóc, đánh xuống bàn tay chỉ thấy tê tê ngứa ngứa tựa kiến bò. Lạc Việt nhìn tay phải mình, lại nhìn ta con Tiểu Long Tinh, dứt khoát ngồi im. Tiểu Long Tinh hít sâu một hơi, phồng mang và ra bụng, lại ngắm thẳng Lạc Việt, phi ra một màn hơi nước. Lạc Việt thấy mặt man mát, bèn giơ ống tay áo lên quệt, dám phun nước bọt vào mặt bản thiếu hiệp, ta phải nhổ răng ngươi trước mới được. Tiểu Long Tinh sững sờ, cứng đờ trong tích tắc, đoạn nhắm mắt, ứa ra hai hàng lệ. Huynh giết tôi đi, tôi ngu dại phạm lỗi tày trời. Chết là đáng kiếp, nhưng giết Long Thần rồi, phàm nhân như huynh nhất định sẽ bị trời phạt. Sau khi chết tôi sẽ hiện hồn về nói với phụ vương. Xin người khoan dung với huynh, Long Thần. Lạc Việt giơ con rồng con lấp lánh vàng lên, quan sát kỹ hồi lâu mới cười giễu. Ê, nói giỡn hả, ngươi mà là Long Thần, rồng con trừng cặp mắt đen láy. Tôi sắp bị giết đến nơi rồi, việc gì phải lừa huynh, bị người phàm khống chế, nói ra tôi là Long Thần chỉ tổ chuốc nhục thêm mà thôi. Nói rồi nó nhắm mắt, hệt một nghĩa sĩ thanh cao giơ đầu chịu chết. Lạc Việt bỗng chốc cảm thấy mình biến thành tên ác bá bức hại dân lành ức hiếp kẻ yếu. Long huynh, là ngươi nửa đêm lén bò vào phòng ta, cắn cánh tay ta, vì pháp thuật quá kém cỏi nên mới bị ta tóm được. Cớ gì giờ lại thành ra lập trường đảo lộn thế này? Ta chẳng qua cũng chỉ hù dọa ngươi đôi ba câu, ngươi hà tất phải bi tráng như vậy? Lạc Việt thở dài, thôi bỏ, đại hiệp không chấp ấu trùng. Hắn đổi giọng mềm mỏng, tự xem lại mình đi, thân thì chưa được một thước, pháp thuật cũng kém như vậy, xưng là Long Thần bảo ta có tin nổi không? Rồng con lại mở bừng mắt, vừa rồi Lạc Việt chê nó nhỏ, pháp lực thấp, đã đánh trúng vào nỗi đau của nó, làm tổn thương lòng tự tôn của một con rồng. Huynh thả tôi ra, tôi cho huynh xem chứng cứ. Thấy Lạc Việt có vẻ do dự, rồng con lạnh lùng nói tiếp. Huynh lo cái gì, tôi không phải đối thủ của huynh, hơn nữa tôi cũng không bao giờ thêm làm cái trò bỏ trốn. Nói cứ như kẻ chọc giấy cửa sổ, lẻn vào phòng lén cắn người không phải là ngươi vậy. Lạc Việt vô cùng độ lượng, cố nén không bật ra câu này, thở dài bảo, được, ngươi đã nói thế thì ta tạm tin, dù con rồng nhỏ có là Long Tinh thì cũng là loại khờ khạo nhất trong bọn Long Tinh. Chạy mất cũng chẳng tiếc. Lạc Việt buông tay, đặt nó lên mặt chăn bông, rồng con từ trên giường vọt lên không rồi đáp xuống đất. Bò tới chính giữa gian phòng, lại rì rầm niệm chú, xung quanh nó tỏa ra một luồng khí trắng, trong khí trắng xẹt ra ánh lửa, khói nghi ngút bốc lên, Lạc Việt bị sặc bật ho, giữa khói lửa lại lóe lên một luồng kim quang, rồi giữa phòng lờ mờ hiện ra một bóng người. Thuật biến hình tôi mới sử dụng cách đây không lâu, nên lần này khá tiêu tốn pháp lực. lửa tắt, khói trắng cũng từ từ tan hết. Bóng người đứng giữa nhà dần hiện rõ hình dạng. Căn phòng của Lạc Việt bỗng chốc bừng sáng. Đứng ngay nơi rồng con vừa bò tới là một thiếu niên tuấn tú. Trông có vẻ còn kém Lạc Việt vài tuổi. Đầu đội mũ vàng, mình khoác trường bào vàng nhạt viền bạc. Bên trong vận áo trắng bạc. Mặt trường bào có hoa văn rong bèo in chìm. Hễ lớp áo trong khẽ động đậy. Hoa văn bên ngoài lại như lay động trong làn nước. Xét về dung mạo, có thể sánh ngang ánh trăng thanh. Tiên khí ngập tràn, rõ ràng lộng lẫy. Lạc Việt thầm nhủ, màu vàng màu bạc rõ là không giống những màu sắc tầm thường khác. Mặc lên người lập tức thấy đáng tiền ngay. Thiếu niên tay cầm một viên minh châu lấp lánh. Bao quanh là một quầng sáng bảy màu lung linh. Trong lòng minh châu còn có hình rồng vàng lượn vòng. Thiếu niên nói, long châu tỏa tiên quang bảy sắc chính là minh chứng của long thần. Huynh tu tập đạo tiên. Ắt hẳn biết chứ. Lạc Việt ngồi trên giường gật đầu. Có nghe nói. Xem ra ngươi đích thực là long thần rồi. Rồng có long châu ít nhất cũng thuộc cấp vân long hoặc thủy long. Mà long tinh còn bé thế này cũng không thể biến thành hình người. Xem ra, con rồng con này quả không phải long tinh. Thiếu niên thoáng mỉm cười. Thu lại long châu, Lạc Việt nói. Nhưng, long thần đáng lẽ không xuống trần gian chứ? Vì sao ngươi muốn kiếm Lạc Lăng Chi? Thiếu niên không đáp, nét mặt cứng ngắc, Lạc Việt nói. Ồ, nếu thiên cơ không thể tiết lộ thì ta không hỏi nhiều nữa. Thiếu niên bước tới bên chiếc bàn ở góc phòng, kéo ghế ngồi xuống, tôi xuống trần gian để tìm người. Hôm nay tôi nấp trong bụi cỏ dưới chân núi, trông thấy huynh và Lạc Lăng Chi, chắc rằng người ấy chính là người tôi cần tìm. Tôi không biết thuật ẩn hình, sợ bị người trần phát hiện, nên định nhân lúc trời tối tới Thanh Huyền phái kiếm người ấy nghiệm chứng. Tôi rõ ràng đã bước vào cánh cổng đề ba chữ Thanh Huyền phái mà không biết sao lại tới môn phái của huynh. Tôi chỉ có thể nói với huynh chừng ấy. Những chuyện khác liên quan đến thiên cơ. Không thể nói thêm nữa. Lạc Việt gạt chăn ra. Khoác tấm áo mỏng ngồi bên mép giường. Môn phái chúng ta ngày nay là Thanh Sơn. Nhưng trước đây 100 năm thì gọi là Thanh Huyền. Cánh cổng dưới núi được xây từ thời đó. Nên mới khắc ba chữ Thanh Huyền phái, khiến ngươi hiểu nhầm, thật là ngại quá, thiếu niên ngẩng đầu, nở một nụ cười ngượng nghịu, chuyện đó, là tôi tự tìm sai, không phải lỗi ở cánh cổng của quý phái, huynh không cần xin lỗi tôi đâu, Lạc Việt cũng mỉm cười, đứng dậy bước tới chỗ bàn thiếu niên đang ngồi, cầm ấm trà rót một tách, đặt xuống cạnh tay thiếu niên, vừa rồi có chút hiểu lầm nho nhỏ. Đều chẳng vui vẻ gì. Ta xin tạ lỗi với đệ. Mong Long Hiền đệ không chấp nhất. Hắn đột nhiên thân thiết gọi thiếu niên là Long Hiền đệ. Thái độ quá đỗi khác biệt so với lúc trước. Làm thiếu niên không khỏi lúng túng. Không có gì. Vốn dĩ cũng là tôi đắc tội với huynh trước. Lạc Việt kéo một cái ghế. Ngồi xuống cạnh thiếu niên. Tiếp tục thân mật nói. Ta thấy nhân hình của đệ trẻ hơn ta. Khi còn trong lốt rồng cũng, vô cùng trẻ trung, nên mới mạo muội gọi một tiếng hiền đệ. Tại hạ tên Lạc Việt, đại đệ tử Thanh Sơn phái. Xin hỏi Long Hiền đệ quý tính ra sao? Tuổi tác thế nào? Từ khi chào đời đã cùng phụ vương chịu đủ cảnh lườm nguýt. Chưa từng gặp ai thân thiện bắt chuyện thế này. Tự nhiên được đối xử tử tế. Thiếu niên đâm ra bàng hoàng. Phải cố sức giữ điềm tĩnh trả lời. Tôi tên Chiêu Nguyên, thêm 5 năm nữa là tròn trăm tuổi. Điệu cười của Lạc Việt sượng chân. Ồ, hóa ra không phải hiền đệ, nên gọi hai tiếng Chiêu Huynh mới đúng. Thiếu niên từ tốn nói. Cứ gọi tôi là Chiêu Nguyên được rồi. Hai tiếng Chiêu Huynh khiến nó cảm thấy gượng gạo. Lạc Việt đồng ý ngay. Được, vậy Chiêu Nguyên cũng cứ gọi ta là Lạc Việt. Chúng ta đã xưng hô danh tính. Từ nay có thể xem như bạn bè rồi. Đã là bạn bè, có mấy chuyện này ta buộc phải nói trước với đệ. Bạn bè, hai tiếng khiến tim nó đập thình thịch, có chút choáng váng, ngoài phụ vương ra, trước nay ai nấy đều khinh khi lạnh nhạt không muốn kết giao với nó. Giờ đây, người trần này lại nói nó và hắn là bạn bè, thì ra trong số người trần, quả thật có nhiều người, Rất tốt, nó ngẩng đầu, nhìn ánh mắt ngập tràn chân thành của Lạc Việt. Ừ một tiếng, vẻ mặt Lạc Việt trở nên nghiêm túc. Triêu Nguyên, đêm nay đệ đi lạc, lại dùng rằng lâu như vậy. Giờ tới Thanh Huyền e là không kịp nữa. Chắc phải để mai mới qua bên đấy rồi. Triêu Nguyên gật đầu, Lạc Việt nói, ta cần nhắc nhở đệ. Khác hẳn Thanh Sơn nghèo rớt chúng ta. Thanh Huyền là một môn phái bề thế. Cửa nẻo phòng vệ nghiêm ngặt. Hằng đêm đều cắt cử nhiều người pháp thuật cao cường canh gác tuần tra. Đệ mà lẻn vào đó. Đừng nói là phòng đại đệ tử như Lạc Lăng Chi. E rằng mới qua cửa lớn tường vây chưa đầy 10 bước đã bị phát hiện rồi. Người Thanh Huyền phái đều bất chấp lý lẽ. Ta nói câu này có thể khiến đệ không vui. Nhưng Triêu Nguyên, đệ không giống Long Thần chút nào. Lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đệ mà bị tóm, người Thanh Huyền phái sẽ không thấu tình đạt lý nghe đệ giải thích như ta đâu. Chắc đệ cũng biết rồi. Từ thời Phụng Tường Đế tới nay, trần gian này đã tôn phụng bài long. Nhất là hạng chó săn ôm chân hoàng thất như Thanh Huyền phái lại càng không đội trời chung với loài rồng các vị. Người Thanh Huyền phái mà tóm được đệ, chỉ e chẳng đợi đệ thốt xong câu nào, đã giơ tay hạ đao. Phập, ôi chao, Lạc Việt lắc đầu ái ngại, mặt Chiêu Nguyên trở nên cứng đờ. Nhưng tôi, nhưng nó nhất định phải vào Thanh Huyền phái, nhất định phải gặp Lạc Lăng Chi, nhất định phải kiểm chứng xem y có phải người đó không. Bằng không, xong, giả như những điều Lạc Việt nói là thật, nó siết chặt bàn tay, về nhau tà áo, Lạc Việt im lặng quan sát vẻ mặt nó, đoạn thở dài, xong, ta có cách giúp đệ. Triêu Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, Lạc Việt nói, đệ muốn tìm Lạc Lăng Chi kiểm chứng, cách kiểm chứng có phải, cũng cần đến máu của y không? Triêu Nguyên dè dặt gật đầu, Lạc Việt cười nói, nếu vậy thì dễ thôi. Mấy ngày nữa, Thanh Huyền Thanh Sơn hai phái đều sẽ tham dự luận võ đại hội. Đệ đã biến được thành người thì có thể thay y phục. Trà trộn vào làm môn nhân Thanh Sơn chúng ta, Lạc Lăng Chi là đại đệ tử Thanh Huyền phái. Nhất định sẽ có mặt, y khá lợi hại, trong số đại đệ tử đồng trang lứa của các môn phái khắp thiên hạ. Chỉ có ta đủ sức đánh bại y, cho nên ta và y nhất định sẽ đấu với nhau một trận. Tới lúc đó thừa cơ chém y một kiếm, lấy ít máu cho đệ, chẳng phải ổn thỏa hay sao? Đệ thấy cách này có được không? Trong lòng ấp ủ kế hoạch nhỏ, Lạc Việt cảm giác hưng phấn như sông cạn đường cùng bỗng dưng được khơi thông thoáng đãng. Con rồng ngố này vừa hay được ông trời đưa tới thế chân thập nhị sư đệ đây. Đỡ biết bao nhiêu việc, Triêu Nguyên nghe hắn nói xong, cặp mắt sáng bừng, vẻ mặt cảm kích gật đầu. Ừm, tôi thấy cách này rất hay. Có điều, có thể sẽ phiền đến huynh. Lạc Việt mở cơ trong bụng. Không phiền không phiền, hắn tự thấy lời mình nói với Triêu Nguyên không thể coi là nói dối. Vụ giao dịch này, hai bên đều có lợi. Con rồng ngố hoàn toàn không thiệt thòi gì. Lạc Việt cười híp mắt nhìn biểu tình cảm kích của Triêu Nguyên. Tự thấy mình rất vô tư trong sáng. Hắn cười rạng rỡ. Song ta phải báo một tiếng với sư phụ và các vị sư thúc. Đệ yên tâm, họ đều là người tốt. Chúng ta sẽ giấu nhẹm chuyện đệ là rồng. Trời sáng ta sẽ dẫn đệ tới gặp bọn họ. Triêu Nguyên lại gật đầu. Ừm, vậy cứ làm theo lời huynh đi. Lạc Việt đặt tách trà vừa rót vào tay Triêu Nguyên. Nào, uống tách trà trước đã. Rồi trò chuyện thêm một lúc. Chắc trời cũng sắp sáng rồi. Triêu Nguyên cầm tách nhấp một ngụm. Trà dưới trần gian có hương vị rất đặc biệt, rồi giữ tách trong tay. Nó ướm hỏi Lạc Việt, tôi có thể hỏi huynh một chuyện không? Lạc Việt gật ngay, đệ cứ hỏi đi, Triêu Nguyên cười ngại ngùng. Hạ giọng hỏi, Thanh Sơn phái các huynh, có thù với Thanh Huyền phái phải không? Lúc trước ở dưới núi thấy Lạc Việt và Lạc Lăng Chi đã không mấy hữu hảo. Vừa nãy lại nghe Lạc Việt nhắc đến Thanh Huyền phái với thái độ cũng chẳng thích thú gì. Lạc Việt đáp, ờ, đúng thế, chúng ta là tử thù, không đội trời chung, thế rồi hắn thao thao bất tuyệt về nguyên nhân lý do kết oán. Cùng những ân cừu giữa hai phái bao năm, thao thao suốt nửa canh giờ mới gần đến hồi kết, Lạc Việt nghỉ lấy hơi, nhấp ngụm trà cho đỡ khô họng, Từ thời Đức Trung Tử trở đi, Thanh Huyền vì ham vinh hoa phú quý mà vuốt đuôi triều đình. Chuyên môn đâm thọc sau lưng chúng ta. Một vị sư bá túc gia của sư phụ ta khi thành thân có dán một bức tranh cắt hình long phụng cầu may. Liền bị người Thanh Huyền lấy lý do dùng rồng sỉ nhục phụng thân. Cũng đồng nghĩa sỉ nhục hoàng thượng, báo lên triều đình, làm cả nhà vị sư bà ấy bị tống giam, suýt chút nữa còn mất cả mạng. Tách trà trong tay Chiêu Nguyên bỗng nhiên rốt một tiếng, vỡ làm mấy mảnh, Lạc Việt ngạc nhiên nhìn nó. Chỉ thấy Chiêu Nguyên mặt mày phẫn nộ, răng nghiến ken két, hoàng đế phàm trần thì ra coi thường long tộc đến mức độ này. Tuy nhờ cả vào phụng tộc y mới giành được ngôi đế. Nhưng tổ tiên y cũng là do một tay long thần hộ mạch chúng ta chọn ra. Rồi sau mới xây dựng được triều đại như ngày nay. Thật là quân vong ân bội nghĩa. Lạc Việt chớp chớp mắt. Nó đang nói cái gì thế này? Hắn bèn dò hỏi. Hừm, Chiêu Nguyên, vừa rồi đệ nói. Long thần hộ mạch, Chiêu Nguyên lập tức biến sắc. Ánh mắt kinh hoàng, khuôn mặt tái mét. Hai tay lóng ngóng run run, tách bị xiết vỡ rơi lanh canh xuống đất, bụng Lạc Việt cuộn lên dữ dội. Ồ ồ, chuyện này có vẻ kinh khủng đây. Long thần hộ mạch, nếu con rồng ngố này chính là long thần hộ mạch trong truyền thuyết. Vậy nó tìm Lạc Lăng chi há chẳng phải muốn. Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, hôm nay đúng là một ngày bất thường. Ta đã biết được bí mật kinh thiên động địa gì thế này. Nếu bí mật đây là thật, thì quá đỗi nguy hiểm, có thể khiến người ta mất mạng như chơi. Trời ạ, phải giả vờ không biết gì thôi. Hắn bèn ho một tiếng, cố làm vẻ bình tĩnh. Ha ha, là ta nghe lầm, ta không biết gì hết. Nào, Chiêu Nguyên, chúng ta tiếp tục câu chuyện. Nói để đệ hay, Thanh Sơn phái chúng ta ấy à? Chiêu Nguyên chằm chằm nhìn hắn. Người run lập cập, mặt mày trắng bệch. Không, chắc chắn là huynh đoán ra rồi. Không có, không có, Lạc Việt lắc đầu quầy quậy. Ta thật sự không hiểu gì. Ta thật sự không, Chiêu Nguyên đứng dậy, tóm chặt lấy cánh tay hắn. Đúng thế, tôi là long thần hộ mạch. Huynh nhất định phải giúp tôi giữ bí mật. Chẳng may để phụng tộc biết được chuyện này. Bản tộc vĩnh viễn không còn ngày ngóc đầu dậy. Nước mắt lấp lóa, nó dương cặp mắt van nài nhìn Lạc Việt. Cầu xin huynh, Lạc Việt thấy đầu óc rối bời. Tay toát mồ hôi lạnh, đã là thật, thì chuyện không thể đùa được. Hắn thở dài, gật đầu, đệ yên tâm, ta tuyệt đối không nói ra. Nếu những lời đệ nói là thật mà ta đi mật báo, triều đình cũng không để ta sống. Chưa biết chừng còn tru diệt sư môn chúng ta, ta sẽ coi như chưa từng nghe thấy chuyện này. Cho dù chỉ là vì bản thân, Chiêu Nguyên sững sờ nhìn hắn hồi lâu, mới từ từ buông tay. Lạc Việt day day chán, thở dài, nói thật, ta cũng không biết có phải mình đang nằm mơ không nữa. Long thần hộ mạch, người khắp thiên hạ ai mà không biết, nhưng Lạc Việt trước nay vẫn nghĩ, đó chỉ là đồn thổi vô căn cứ. Tương truyền sau khi bàn cổ khai thiên lập địa, nữ hoa đem đất sét nặn thành người, được cõi trần gian xưng tôn là hoa hoàng thị hoặc nữ hoa mẫu. Nữ hoa đầu người mình rắn. Thuộc giao tộc, thiên đế ban cho giao thần móng rồng vảy rồng, hóa mình thành rồng giữa thiên trì, từ đó bảo vệ chủ nhân cõi trần, thuận theo ý trời lựa chọn quân vương, hoặc che chở giang sơn, hoặc lật đổ triều đại, lập chúa công mới, xưng là long thần hộ mạch. Long thần hộ mạch tự mình hình thành chi riêng, không thuộc ba cấp long kể ở trên, chính nhờ sự tồn tại của long thần hộ mạch mà rồng mới được tôn sùng dưới hạ giới. Trải qua bao triều đại rồng đều tượng trưng cho đế vương. Áo bào của hoàng đế, cờ trướng của quốc gia, đồ vật hoàng đế ngự dụng, đều được trang trí bằng hình rồng, biểu thị sự tôn quý. Đế vương các thời đều lập đàn thờ cúng long thần. Trong mắt người trần, rồng đồng nghĩa với chí tôn vô thượng. Tương truyền, ngoài long thần hộ mạch, thiên đình còn lập ra ba nhánh thần hộ mạch khác, phụng hoàng che chở hậu phi. Kỳ lân bảo vệ đấng kiêu hùng hoặc vương công mãnh tướng loạn thế. Huyền quy phù trợ hiền thần trị thế. Mấy ngàn năm nay, người đời vẫn cung phụng các thần hộ mạch theo truyền thuyết này. Mãi cho đến cách đây hơn trăm năm, khi đó, thừa nguyên đế của Ứng Triều Băng Hà, lập di chiếu truyền ngôi cho Thái tử Hòa Hy. Hoàng tử Hòa Sướng bèn giấy binh đoạt ngôi, tự xưng có phụng thần của mẫu phi phù trợ. Hòa Sướng giết huynh trưởng đoạt ngôi đế, đổi quốc hiệu thành Phụng Tường, xưng làm Phụng Tường đế. Sau khi kế vị, Phụng Tường đế bèn thay quốc phục đổi quốc kỳ, đổi hết long bào thành phụng bào. Long kỳ của hoàng gia cũng bị thay bằng phụng kỳ, xây dựng lại đàn tế, đập bỏ bài vị long thần, chuyển sang thờ phụng thần, lại hạ lệnh trong hoàng thành, phàm nơi nào trang trí bằng hình rồng đều nhất loạt đổi hết thành hình phụng. Phụng hoàng phân chống mái, hoàng đế lấy hình phụng, hậu phi lấy hình hoàng, ra sức bài xích long thần, đồng thời hạ chiếu nghiêm cấm dân chúng thờ long thần. Trong suốt hơn 100 năm sau đó, phụng thần được tôn quý vô ngần, long thần lại bị trà đạp vô hạn, thậm chí còn có hoạt động bắt giết long tinh. Tứ đại hộ mạch thần trở thành phụng thần hộ mạch, hoàng thân hộ mạch, kỳ lân hộ mạch và huyền quy hộ mạch. Truyền thuyết về long thần hộ mạch dần dần không còn được công khai nhắc đến, chỉ có thể lén lút lưu truyền. Truyền thuyết thần hộ mạch quá sức ảo diệu. Lạc Việt tuy là đệ tử môn phái tu tiên, song vẫn không tin lắm. Nhưng giờ đây, thứ gọi là long thần hộ mạch đã gần ngay trước mắt. Hắn muốn không tin cũng khó. Triệu Nguyên ban nãy lỡ miệng tiết lộ thiên cơ, quá kinh hoàng, không giữ nổi hình người, lại biến trở về hình dạng rồng con, co ro trên giường Lạc Việt, rúc đầu vào chăn bông. Lạc Việt ngồi xuống bên mép giường, nhìn thân hình nhỏ bé từ đầu đến đuôi chưa đầy một thước của nó. Giả như con rồng con này đích thực là long thần hộ mạch, hắn hoàn toàn hiểu được vì sao Phụng Hoàng có thể giúp hoàng tử soán ngôi, thay thế địa vị của long thần. Lạc Việt vỗ chăn, truyền thuyết nói năm xưa Phụng Tường đế nhờ có phụng thần ủng hộ mới có thể đăng cơ. Chuyện phụng thần đánh bại long thần có phải thật không? Triệu Nguyên co quắp, cái đầu rúc dưới chăn khẽ gật gật, làm lớp chăn bông hơi nhấp nhô. Lạc Việt xoa mũi, thì ra là thật, tại sao phụng thần hộ mạch lại đánh được long thần hộ mạch các vị? Rồng rõ chẳng phải lợi hại hơn phụng sao? Triệu Nguyên cứng đờ mình, không động đậy, đây chắc là nỗi khổ tâm của nó. Thôi không nên vô duyên chọc vào. Nghĩ vậy, Lạc Việt bèn hỏi lảng sang chuyện khác. Phụng Hoàng tiếm quyền các vị, lẽ nào thiên đình làm ngơ, tới chỗ Ngọc Hoàng kể tội bọn chúng chẳng phải xong sao? Móng vuốt của Triệu Nguyên tóm chặt lấy nệm giường, chẹp chẹp, xem ra đây cũng là nỗi khổ tâm của long tộc bọn họ. Không nên hỏi tiếp nữa. Lạc Việt im lặng, rồi không kìm được, lại thắc mắc, lần này đệ tìm Lạc Lăng chi, có phải muốn y lật triều soán vị, lên làm hoàng đế giúp long tộc các vị đánh bại Phụng Hoàng, quay lại làm long thần hộ mạch không? Triệu Nguyên hơi nhúc nhích, thò đầu ra khỏi tấm chăn bông, chớp chớp cặp mắt đỏ mọng u ám. Không phải Lạc Lăng chi lật triều soán vị, là Phụng Hoàng muốn kiếm người khác lật triều soán vị thay đổi triều đại. Lạc Việt trố mắt, hả? Triệu Nguyên lại rúc đầu vào chăn. Lạc Việt thở hắt ra một hơi. Thôi vậy, hỏi gì đệ cũng không chịu nói. Ta không hỏi nữa, dù gì mấy chuyện cơ mật của đệ, ta biết càng nhiều thì càng nhanh chết. Đoạn hắn đứng dậy bước tới bên cửa sổ. Trời đã sắp sáng, Triệu Nguyên rúc sâu đầu trong chăn. Hai mắt nhắm nghiền, mấy câu hỏi vừa rồi của Lạc Việt găm cả vào tim nó, làm nhức nhối vết thương nhục nhã hơn trăm năm nay của long thần hộ mạch. Năm đó, chính phụ vương nó đã bại dưới tay Phụng Hoàng, đánh mất vị trí hộ mạch thần. Hồi nhỏ, Triệu Nguyên luôn băn khoăn không biết rốt cuộc mình được xếp vào loại rồng nào. Từ khi mới sinh ra, nó đã cùng cả nhà chung sống trong một con lạch nhỏ. Phụ vương mẫu hậu ca ca tỷ tỷ muội muội đệ đệ. Tổng cộng 7-8 con rồng chui rúc một chỗ, vô cùng chật chội. Con lạch ấy còn là do Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, biểu cữu, một, của mẫu hậu, vì thương hại gia đình nó không trốn nương thân mà tặng cho. Con lạch nhỏ ngoằn ngoèo gấp khúc chảy về hướng đông, mở thành một dòng nước lớn đổ ra Đông Hải địa hạt của Ngao Quảng. Mênh mông cuồn cuộn, vô bến vô bờ, Thủy Tinh Long Cung nơi ông ta ở mới càng là nguy nga lộng lẫy. bất kỳ điện gác nào cũng lớn ngang chỗ trú ngụ của cả gia đình Chiêu Nguyên. Ngao quảng trên trời hắt xì một cái, trần gian liền răng ngập mây đen, sấm rung chớp giật, ngao quảng trong mây nhổ bãi nước miếng, trần gian liền mưa như chút nước, rầm rề ngày đêm. Còn nếu chân thân hiện giữa Đông Hải, lật mình một cái thì mặt biển đáy biển lộn nhào hết. Phải như ngao quảng mới là long thần, là loài rồng có địa vị cao nhất. Chiêu Nguyên phát hiện hình như mình cũng không phải thủy long hay vân long. Vân long thủy long đều sống nơi sông dài biển rộng, tự tại tiêu dao, còn có thể lùa mây làm mưa. Vảy chúng có xanh có trắng có đỏ, chỉ thiếu vàng kim. Còn về hạng long tinh hạ đằng, khi mới chập chững hiểu chuyện, Chiêu Nguyên từng có lần hỏi phụ vương, chúng ta có phải là long tinh không ạ? Phụ vương lập tức sầm mặt nheo mắt, dâu nổ lách tách, con gán chúng ta với hạng hạ đẳng đó thì ngươi cút ngay. Chớ gọi ta là phụ vương nữa. Các huynh đệ tỉ muội đều ngồi nép vào một góc thương cảm nhìn nó. Chiêu Nguyên cúi gằm mặt lặng lẽ lánh đi, từ đó về sau không còn dám nhắc đến hai chữ long tinh nữa. Cả ba loài rồng đều không phải. Vậy thì là gì? Nó rất băn khoăn, nhưng không dám hỏi. Phụ vương thường nói, chúng ta thực ra là long thần, hơn nữa còn là long thần được đích thân Ngọc Hoàng phong tước. Là loài tôn quý nhất. Mỗi khi cảm khái tuôn ra những lời này, phụ vương đều lim dim mắt ngả mình giữa vũng phù sa mềm mại nhất nơi đáy lạch. Đưa chân vuốt ve chòm râu, mơ màng nhìn ra xa. Những lúc ấy, tuyệt đối không thể hỏi phụ vương thế cớ sao chúng ta lại không được như biểu cữu công. Hai, mà phải chui rúc nơi này. Nếu hỏi vậy, phụ vương sẽ đột ngột bệnh cũ tái phát, quay cuồng trong con lạch mà gào thét đều là lỗi của ta. Đều là lỗi của ta. Đều là lỗi của ta. Chấm, rồi vừa la hét đập đầu vừa cào móng đào bốc phù sa dưới đáy lạch. Cuối cùng là vùi mình trong lớp phù sa ấy. Chiêu Nguyên có tất cả bốn huynh đệ tỉ muội, nó vừa khéo ở chính giữa. Trên có một huynh một tỷ, dưới có một đệ một muội, huynh tỷ lớn hơn nó rất nhiều, đệ muội lại kém tuổi nó rất nhiều, đều không hợp chơi cùng nhau, có lúc nó cũng bơi ra ngoài lạch định giao du với cua cá tôm chai. Nhưng toàn bị hắt hủi, bọn chúng còn túm tụm với nhau để chỉ trỏ nó, Chiêu Nguyên không biết rốt cuộc bọn chúng bàn tán điều gì. Chiêu Nguyên tới nhà Ngao Quảng lần đầu vào năm nó 50 tuổi. Nhân dịp Ma Đình con trai ông ta thành thân, mẫu hậu dẫn năm huynh muội nó tới tặng quà mừng, uống rượu hỉ, ba Long Vương Tây, Nam, Bắc Hải cũng đều đem quà mừng dẫn gia quyến tới chung vui. Ngao Quảng có một tôn nữ, ba, là Trạch Đàm, vừa xinh đẹp vừa hiền dịu, khiến Chiêu Nguyên háo hức muốn sán lại làm thân, nhưng những con rồng con khác lại hè nhau bắt nạt nó. Không cho tới gần Trạch Đàm biểu tỷ, Trạch Thụy, Trạch Tư Long Tôn, bốn, của Nam Hải Ngao Khảm, rồi Trạch Hồ tôn nữ của Tây Hải Ngao Nhuận, đều vô cùng tai ngược. Chiêu Nguyên đang băng qua hành lang tới chỗ Trạch Đàm, liền bị Trạch Thụy Trạch Tư hiệp lực chặn đường. Trạch Hồ đưa tay hẩy nó siêu vẹo, "Êu, đây là chỗ Long Vương Tử Tôn mới được vào, con lươn nhà ngươi đừng hòng bén mảng, con không mau cút đi. Ta gọi bọn binh tôm tướng tép tới tống cổ bây giờ." Chiêu Nguyên ngẩng lên phân trần. Ta không phải lươn, ta cũng là rồng, phụ vương ta cũng là Long Vương. Trạch Thụy, Trạch Tư, Trạch Hồ đều phá lên cười. Trạch Tư lớn tiếng nói. Phụ vương của ngươi là Long Vương. Ha, Long Vương gì, Long Vương con lạch nhỏ hả? Ha ha, thấy Chiêu Nguyên mặt đỏ phừng phừng. Trạch Hồ lại tiếp, cả tộc đều biết cha ngươi là kẻ thất bại, là con rồng vô dụng nhất, bị một con chim đánh bại, làm mất mặt long tộc chúng ta. Giờ đây vật phẩm trần gian tế bái chúng ta đã vơi hẳn đi. Lũ phàm nhân còn dám để Phụng Hoàng trèo lên đầu chúng ta. Loài rồng hạ đẳng thì bị giết hại như súc sinh tầm thường. Tất cả đều là lỗi của cha ngươi còn ngỡ mình là vương kia đấy. Vương gì, có mà vương mất mặt. Chiêu Nguyên tức run cả người, hét lên, ngươi nói bậy. Trạch Hồ hất cằm, nói bậy cái gì, không tin tự đi mà hỏi song thân ngươi. xem cha ngươi có phải kẻ thất bại, có phải vương mất mặt không? Trẻ Thụy giật giật tay áo Trạch Hồ. Thôi bỏ đi, Hồ muội, chúng ta đừng đôi co với nó nữa. Mẹ ta nói, cha nó là rẻ rách, con của rẻ rách chính là tiểu rẻ rách, nói chuyện với nó chỉ tổ suối quẩy. Đi thôi, chúng ta qua bên kia chơi. Trạch Hồ liếc xéo Chiêu Nguyên, rồi cùng Trạch Thụy bỏ đi. Trạch Tư bước được hai bước, lại quay mình nói, ê con lươn rẻ rách, cấm ngươi lân la đàm tỷ, ngươi mà dám ám vận xui lên đàm tỷ, ta nhất định sẽ không khách khí với ngươi đâu. Đàm tỷ cũng còn lâu mới thèm để ý đến cái hạng con lần hạ đẳng như ngươi. Đoạn nắm chân trước hơ hơ như để thị uy, rồi quay đi đuổi theo Trạch Thụy và Trạch Hồ. Chiêu Nguyên đứng ngây mình hồi lâu, đột nhiên dồn hết sức lực đuổi theo, giơ vuốt bổ thẳng vào sống lưng Trạch Tư. Trạch Tư rú lên, quay phát lại, sống lưng bị Chiêu Nguyên găm vuốt rạch ra mấy vết máu. Vảy bị cào lật, lôi cả thịt ra bên dưới. Trạch Tư quẫy đuôi làm thốc lên một luồng khí xoáy. Miệng nhả hơi nước, móng vuốt như hai lưỡi móc tới tấp cào lại Chiêu Nguyên. Trạch Hồ và Trạch Thụy cũng bị kinh động, gấp rút xông tới giúp sức. Bốn con rồng quần lấy nhau đánh lộn. Chiêu Nguyên một mình chọi ba, đương nhiên vô cùng thê thảm. Đợi đến khi các bậc trưởng bối tách được chúng ra, Chiêu Nguyên đã lầy lụa thương tích, từ đầu đến đuôi gần như không có chỗ nào lành lặn. Trạch Tư ngoài sống lưng rách toạc, đuôi cũng bị Chiêu Nguyên cắn cho một miếng. Mũi Trạch Thụy thì bị rạch cho hai đường, vuốt và sườn Trạch Hồ cũng dịn mấy vết máu. Các huynh muội vây quanh Chiêu Nguyên giúp nó băng bó vết thương. Mẫu Hậu thì gập lưng cúi đầu, không ngừng tạ lỗi với cha mẹ Trạch Thụy, Trạch Tư, Trạch Hồ cùng các biểu cữu công. Chiêu Nguyên ngang bướng hư đốn, là do con không biết dạy dỗ. Những mong chư vị cữu cữu, huynh trưởng và tẩu tẩu đại nhân đại lượng, thương tình nó còn nhỏ dại mà không chấp nhất. Chiêu Nguyên nằm trên mớ rong, tủi thân vô cùng, cớ gì Mẫu Hậu phải xin lỗi, phải khom lưng uốn gối, khúm núm nhún nhường như thế. Rõ ràng là bọn họ sai, nó muốn nhỏm dậy biện bạch nhưng bị đại ca ấn xuống đám rong. Đệ kiềm chế chút đi, kẻo lại gây thêm phiền phức cho Mẫu Hậu. Tiểu đệ lạch cạch dùng vuốt cào cào đuôi nó, giúp nó liếm vết thương. Nhị tỷ bên cạnh thở dài, ai bảo cha chúng ta quả thật xa suốt cơ chứ. Mẫu Hậu tạ lỗi hồi lâu, cha mẹ Trạch Thụy, Trạch Tư và Trạch Hồ mới lộ vẻ khoan hồng đại lượng. Giờ bộ dạng thi ân nói mấy câu thôi thôi không sao. Mẹ Trạch Hồ ôm con gái, nói với Mẫu Hậu của Chiêu Nguyên, đường muội, ta đa sự góp thêm với muội vài lời. Người chân có câu, trai sợ chọn sai nghề, gái sợ gả nhầm chồng. Nghĩ lại thời muội chưa xuất giá, yêu kiều tôn quý xiết bao. Trong tam giới, có mấy long nữ sánh được với muội, vậy mà sao muội hồ đồ, cứ quyết gả cho tên long thần hộ mạch gì đó. Nhớ bấy giờ ta đã khuyên muội rằng, bọn họ khác với long thần đích thực chúng ta. Hai chữ hộ mạch kia, nói khó nghe thì chính là thị vệ nhận lệnh thiên đình đi bảo vệ cho đám người trần. Ai ngờ kẻ muội lấy còn là hạng thất bại trong đám thị vệ. Đến cái chức danh nhỏ xíu ấy cũng bị loài chim như phụng hoàng cướp mất. Biến thành một con rồng rẻ rách, gây liên lụy khiến cả long tộc chúng ta không còn mặt mũi đâu. Nhưng mọi người đều khoan dung độ lượng, không so đo với nhà muội. Trông muội bây giờ, chui rúc trong một con lạch nhỏ, vuốt cùn vây thâm, nào còn vẻ kiều diễm năm xưa nữa. Ngay đến đứa con trai sinh ra cũng đặc sệt chân truyền của cha nó. Không hiểu đạo lý, vô dụng lại hung bạo. Chao ôi, ta nhìn mà không khỏi thương thay. Chiêu Nguyên tức uất, chỉ trực bật dậy khỏi mớ rong. Ngay đại ca đang ấn vuốt giữ nó cũng run run. Nhị tỷ thì trừng mắt, di mẫu, nói thế là quá đáng rồi đấy. Tiểu đệ chồm hổm bên cạnh Chiêu Nguyên, phun phì phì mấy bong bóng khí về phía mẹ Trạch Hồ. Di mẫu, nhé, di mẫu, mẹ Trạch Hồ liếc xéo bọn nó. Nhìn kìa, ta nói không sai mà. Không chỉ con trai mà con gái cũng không khác gì. Lớn bé giặt một phường như cha nó. Đến đây ngao nhuận phải xen vào. Con cũng nên một vừa hai phải thôi. Hơi nặng lời rồi đấy. Bấy giờ mẹ Trạch Hồ mới hậm hực ngậm miệng. Mẫu hậu Chiêu Nguyên đứng thẳng lưng, khẩu khí vẫn rất nhã nhặn. Đa tạ thấm tỷ tỷ đã lo nghĩ thay cho muội, là muội không biết dạy con, lần này lỗi ở Chiêu Nguyên, muội về sẽ bảo ban dạy dỗ, để nó hiểu đạo lý, thông lễ nghĩa, biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Muội trước sau chưa từng hối hận đã chọn thần tượng làm phu quân. Khi thần tượng ở Kim Cung hưởng lễ nhận bái của người Trần, muội theo chàng, khi thần tượng ở nơi lạch nhỏ biến thành rẻ rách như mấy người nói, muội vẫn sẽ theo chàng. Đoạn quay sang cáo từ Ngao Quảng, dẫn năm huynh đệ tỷ muội Chiêu Nguyên trở về con lạch nhỏ. Trên đường về, mẫu hậu dặn, vết thương của Chiêu Nguyên, nếu phụ vương có hỏi, các con cứ nói là do cãi vã đánh nhau với rồng khác nên bị thương. Không được hở ra chuyện phụ vương bị chế giễu. Biết chưa, năm con rồng con đồng loạt gật đầu, nhưng Chiêu Nguyên vẫn không hiểu, vì sao phụ vương lại bị chế giễu, rồng rẻ rách rốt cuộc là thế nào, vì sao không được nhắc đến trước mặt phụ vương vì lý do gì thỉnh thoảng lại phát điên, mãi đến khi vết thương của nó gần khỏi hẳn, có một ngày, phụ vương lại phát điên vùi mình vào lớp phù sa. Mẫu hậu dắt năm huynh đệ tỉ muội nó tới một góc khuất nẻo bên ngoài con lạch. Kể cho chúng nghe chuyện phụ vương bị lăng nhục, chà đạp tổn thương khi xưa. Mẫu hậu nói, phụ vương thần tượng vốn là long thần hộ mạch được đích thân thiên đế sách phong, bảo vệ quân chủ dưới trần gian, nắm giữ quốc phận, cách đây hơn trăm năm, đến kỳ lựa chọn hoàng đế mới. Thần tượng thuận theo quy định từ trước và ý nguyện của hoàng đế cũ, chọn đại hoàng tử là người kế ngôi, nhưng một phụng thần, cũng là thần hộ mạch giống thần thượng, đã phải lòng vị phi tử mình có nhiệm vụ bảo vệ. Phi tử ấy thiên tư khác người, có thể nhìn thấy chân thân của thần hộ mạch, được phụng thần tiết lộ thiên mệnh, vốn là người đầy dã tâm, một mực muốn con trai mình trở thành hoàng đế, trước khi chết bà đã van nài phụng thần giúp con trai mình lên ngôi. Kể đến đây, mẫu hậu thở dài, phụ vương các con còn là bằng hữu lâu năm của phụng thân đó. Từng giúp y che giấu mối tình vụng trộm, mà không sao ngờ được bạn tốt của mình lại thực sự nhận lời yêu cầu của phi tử kia. Càng không thể ngờ, chỉ để hoàn thành ước nguyện của một nữ nhân phàm trần, y dám làm trái lẽ trời, trở mặt thành thù, đến khi con trai phi tử giấy binh tạo phản, thần thượng chết đứng. Trận tranh đấu ấy kéo dài bao ngày bao đêm, dưới đất là hoàng tử tạo phản dẫn quân đội huyết chiến với huynh trưởng. Trên trời là long thần hộ mạch đại chiến với phụng thần hộ mạch. Bên phía thần thượng không có chuẩn bị gì, bên phía phụng hoàng lại đã ủ mưu từ lâu. Phụng hoàng hộ mạch tộc bảo vệ phi tần, hàng ngàn năm nay đều đứng sau long thần hộ mạch, từ lâu đã sinh lòng bất mãn. Bọn phàm nhân vô tri còn thường xuyên lấy rồng đại diện cho nam, phụng hoàng đại diện cho nữ, khiến rất nhiều phụng hoàng trông thấy bất bình, căm ghét long thần vô cùng. Hành vi của phụng thần nọ được hầu hết phụng hoàng hộ mạch ủng hộ. Toàn tộc bọn họ từ trên xuống dưới hợp sức đối phó phụ vương. Phụng thần còn đê tiện ăn trộm long châu của thần thượng rồi đập vỡ. Long thần hộ mạch chỉ có một. Thần thượng thân cô thế cô, không thể chống lại số đông, lại thêm mất đi Long Châu, pháp lực tổn hại nặng nề, cuối cùng đành ôm hận bại trận. Nhị tỷ nói, phụng hoàng hộ mạch thật quá bỉ ổi, cả tộc chẳng có lấy kẻ nào tốt, người phàm vô tri coi rồng là nam, phụng là nữ, sao không xem rồng cái chúng ta có ý kiến gì, mà phụng hoàng chống nhà bọn họ dám lấy đấy làm cớ. Hừ, giặt một lũ thất bại lòng dạ hẹp hòi ti tiện vô sỉ. Đại ca đã hỏi rất nhiều câu mà sau này Lạc Việt cũng đem ra thắc mắc với Chiêu Nguyên. Long thần hộ mạch được Ngọc Hoàng đích thân sách phong, vì sao phụ vương không tới trước mặt Ngọc Hoàng đòi công đạo? Phụng tộc hộ mạch ngang ngược làm điều sằng bậy, bóp méo thiên mệnh, cớ sao thiên đình không đem quân tới bắt bọn chúng hỏi tội? Mẫu hậu lại thở dài thườn thượt. Nói rằng, phụ vương đã lên thiên đình, tới trước mặt Ngọc Hoàng đòi công bằng, nhưng vì khi phụng thần và phi tử kia lén lút tư tình, thần tượng đã giấu giếm hộ bọn họ nên mới dẫn tới hậu quả sau này. Ngọc Hoàng phán, phụng thần hộ mạch tuy làm trái ý trời, đại nghịch bất đạo, nhưng thần tượng cũng là một trong các can phạm, không thể miễn trừ trách nhiệm. Lại nói, bản đế năm xưa đích thân phong cho tộc các ngươi làm long thần hộ mạch. Chọn quân chủ trần gian, hộ quốc phận cõi trần, đứng đầu thần tộc hộ mạch, giờ ngay đến phụng hoàng ngươi cũng không trấn áp nổi, thì sao có thể thuyết phục quần hùng, tiếp tục đảm nhận trách nhiệm nặng nề này. Nhị tỷ trợn tròn mắt, vậy là thiên đình cứ mặc cho phụng hoàng xưng bá cõi trần. Vì nghi làm càn, còn phụ vương đáng thương yếm thế phải tới ở nơi lạch nhỏ này. Bị rủa là đồ rồng rẻ rách, chịu cảnh khinh miệt ư, mẫu hậu nói. Cũng không hẳn, vì hễ xảy ra chuyện thay triều đổi đại hoặc lật triều xoán vị. Dưới trần gian đều gặp phải một kiếp nạn, Ngọc Hoàng từ bi, lo lắng cho chúng sinh. Sợ sau khi phụng thần giúp hoàng tử xoán ngôi, nếu còn phát sinh rối loạn, người trần sẽ lại gánh tiếp một khổ nạn nữa. Cho nên hạ chỉ, để chúng tiên và thần tướng thiên đình tạm thời không tra cứu chuyện này. Cho người trần có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng ban cho phụ vương các con một cơ hội lấy lại tôn nghiêm. Đại ca cười nhạt, phụ vương giờ đang ngủ vùi trong đống phù sa. Cơ hội ở đâu chứ? Mẫu hậu tùm tìm, con đừng vội, nghe mẫu hậu kể hết đã. Ngọc Hoàng nói, phụng thần hộ mạch làm trái phép trời, thay đổi thiên mệnh, nhưng trong vòng 1-200 năm, thiên mệnh sẽ lại lần nữa xuất hiện biến số. Nếu tìm ra biến số này, nắm chắc cơ hội, là có thể giành lại vị trí long thần hộ mạch. Chiêu Nguyên rụt rè cào cào vuốt trước, nếu không tìm ra, không nắm được cơ hội thì sao? Đại ca nói luôn. Thế mà còn phải hỏi, thì nhà ta sẽ vĩnh viễn ngủ vùi trong phù sa đáy lạch chứ sao? Chiêu Nguyên lại hỏi, biến số rốt cuộc là gì? Mẫu hậu im lặng, đại ca giơ chân cốc đầu nó. Ngốc, dùng đuôi để nghĩ cũng biết chắc chắn nó chưa xuất hiện. Nếu không giờ này phụ vương còn ngủ trong phù sa chắc. Chiêu Nguyên cũng im lặng, biến số kia rốt cuộc là gì? Cơ hội liệu có xuất hiện thật không? Nhiều năm qua đi, cuối cùng có một ngày, phụ vương và mẫu hậu gọi năm huynh muội nó tới chính giữa con lạch. Nghiêm Trang nói, biến số hình như đã xuất hiện. Hôm đó, phụ vương không oán hận, không hoài niệm, cũng không điên cuồng gào thét húc vào đá ngầm, mà nét mặt hồng hào. Tinh thần phấn chấn, từ râu đến đuôi đều lấp lánh hào quang. Phụ vương hăng hái phấn khởi nói rằng, biến số dưới trần gian cuối cùng cũng đã xuất hiện. Từ xưa tới nay, rồng là dương, phụng là âm, từ sau khi phụng thần hộ mạch giúp phụng tường đế xoán vị đăng cơ. Có lẽ do phụng hoàng âm khí quá nặng, nên đã gây ảnh hưởng tới các vị hoàng đế, khiến bọn họ càng sinh càng nhiều con gái, càng đẻ càng hiếm con trai. Cho đến đời nay, từ hoàng đế tới lác đác mấy vị vương gia đều chỉ sinh toàn con gái. Không có lấy một mống hoàng tử, nói cách khác, chính là xuất hiện điềm báo tuyệt tự. Hơn nữa, mấy năm nay các vương gia đều lần lượt qua đời. Gần đây hoàng đế lại lâm trọng bệnh, xem chừng cũng chẳng gắng gượng được bao lâu nữa. Hoàng tộc sắp lâm vào cảnh đoạn tử tuyệt tôn rồi. Vì vậy, phụng tộc hộ mạch đang suy tính lựa chọn đấng quân vương mới. Lập triều đại mới. Người bọn họ chọn là tộc Mộ Thị của đương kim Trấn Quốc tướng quân. An Thuận Vương, thần tượng vuốt râu mỉm cười. Lũ chim chọc kia hoàn toàn không ngờ. Từ lâu ta đã âm thầm bày một trận cờ ngầm. Hoa Thị thật ra vẫn còn hậu nhân. Năm đó phụng tường đế hòa sướng xoán vị. Trừ diệt thái tử Hòa Hy cùng các huynh đệ tử tôn nối dõi. Mà không biết mình vẫn còn một huynh trưởng lưu lạc trong dân gian. Số là Trần Hoàng Hậu. Thân mẫu của Thái tử Hòa Hy, khi mới vào cung chỉ là một phi tần bình thường, dựa vào mưu sâu kế hiểm mới từng bước leo cao, cũng từng hãm hại cả Tiêu Phi thân mẫu của Phụng Tường Đế. Vì vậy về sau Tiêu Phi mới cầu xin Phụng Thần giúp mình báo thù. Để nhi tử Hòa Sướng đoạt ngôi làm Hoàng Đế, Trần Thị leo lên đến bậc Quý Phi thì bắt đầu nhòm ngó vị trí Hoàng Hậu. Bà ta bày mưu giá họa Tống Thị đương kim Hoàng Hậu. Vu vạ rằng Tống Thị tư thông với hộ vệ, làm ô uế cung đình. Thừa Nguyên Đế tin lời gièm pha, phế bỏ hoàng hậu, ban cho bà tự tận. Hoàng hậu bị phế, cũng mất luôn tư cách có thần hộ mạch, phụng hoàng hộ mạch của bà ta chuyển sang bảo vệ người khác. Không thèm đếm xỉa đến bà ta nữa. Trần Thị được phong làm hoàng hậu, Tống Thị đoan trang hiền đức, luôn rộng lượng đối đãi với mọi người. Bấy giờ Hàm Oan, các cung nữ thái giám trước đây từng nhận ân huệ của bà đều có ý ứng cứu. Vào đêm hoàng hậu phải uống thuốc độc tự tận, bọn họ phóng hỏa gây ra trận cháy lớn, thừa cơ sắp xếp cho hoàng hậu chạy khỏi hoàng cung. Thần thượng cùng Long hậu cũng động lòng trắc ẩn, ngầm bảo vệ cho hoàng hậu bỏ trốn. Tống hậu đào thoát thành công, mai danh ẩn tích, nương mình cửa Phật, bấy giờ Tống hậu đã mang long thai, sinh hạ một nam hài tại Ni Am. Nam hài này được Ni Cô đưa đến cho một gia đình thương nhân giàu có không con nuôi nấng. Đây mới thực sự là trưởng tử của Thừa Nguyên Đế, vị hoàng tử lưu lạc trưởng thành giữa dân gian, lấy vợ sinh con như bách tính, sống yên ổn một đời. Con trai cũng bình lặng lớn lên như cha, lấy vợ sinh con, đời này nối tiếp đời kia, dòng máu của hoàng tộc Hòa Thị cứ thế âm thầm duy trì trong dân gian. Thần thượng trợ giúp Tống hậu chỉ vì cảm khái nhất thời. Xong việc cũng gác mọi chuyện sang một bên. Về sau bị đoạt chức thần hộ mạch, mất Long Châu, sa sút đến nỗi phải đem thân nương nhờ đằng ngoại, cả nhà chui giúp trong con lạch nhỏ. Đã quên bẵng chuyện này từ lâu. Mãi đến gần đây, nghe tin Hòa Thị sắp đoạn từ tuyệt tôn, phụng tộc hộ mạch mưu đô lập hoàng đế mới. Thay triều đổi đại, thần thượng từng là thần hộ mạch cho Hòa Thị, không khỏi cảm thán ít nhiều, nằm trong lớp phù sa hoài niệm uy thế của họ thuở xưa. Đột nhiên nhận thấy một luồng khí thức trẻ trung yếu ớt, loáng thoáng lưu chuyển ở một nơi nào đấy trốn phàm trần. Mỗi khi một triều đại mới bắt đầu, long thần hộ mạch đều sẽ lập huyết khế, nam, với vị hoàng đế đầu tiên, nhờ đó có thể cảm ứng và bảo vệ hậu duệ của ông ta. Đến tận khi khí vận của dòng họ ấy cạn kiệt và một triều đại mới xuất hiện thì thôi. Phụng thần hộ mạch đã lập huyết khế với phụng tường đế. Vì thế chỉ có thể cảm nhận được khí thức của ông ta và đám con cháu. Nhờ vậy mà giọt máu lưu lạc của Hòa Thị mới không bị họ phát hiện. Thần thượng không còn Long Châu, pháp lực hư hao quá nửa, chỉ lờ mờ cảm nhận được phương vị luồng khí thức kia chứ không tính ra được thân phận chính xác của vị hậu duệ Hòa Thị này. Bởi vậy, đành ngắm trước một đối tượng rồi kiểm tra thật giả. Triệu Nguyên giúp trong Chăn Lạc Việt, giơ chân ôm đầu, vô cùng khổ não, Lạc Lăng Chi hẳn là người nó cần tìm. Vì phụ vương đã nói, người đó ở trong một môn phái tên Thanh Huyền, mà ngay lần đầu nhìn thấy Lạc Lăng Chi, nó đã cảm thấy con người này không hề tầm thường. Có điều, người Thanh Huyền phái nó mới gặp một mình Lạc Lăng Chi. Chưa chắc đã là y, nhỡ may không phải thì làm thế nào chọn tiếp người thứ hai đây? Thanh Huyền phái lại là nơi khó lẻn vào tiềm phục như vậy. Nó thò đầu ra. Lý Nhí hỏi Lạc Việt, Thanh Huyền phái có bao nhiêu người? Lạc Việt gãi đầu, đệ tử trên danh nghĩa thì vô số kể, còn tu luyện trong môn phái hiện giờ chắc rơi vào khoảng 200-300 người. Triệu Nguyên lại nằm bò ra ưu phiền, Lạc Việt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tờ mờ đất rồi, đợi sáng hẳn ta sẽ dẫn đệ tới gặp sư phụ. Triệu Nguyên gật đầu, Lạc Việt ngáp dài, ngả mình ra giường. Lại đưa tay hầy hầy phần chăn bên cạnh Chiêu Nguyên. Đúng rồi, long thần hộ mạch các đệ có phải cũng giống hoàng đế? Kế thừa ngôi vị không? Chiêu Nguyên đáp, ừ, thường là mỗi triều đại một con rồng. Hoặc giả có con không muốn làm thì tâu lên thiên đình. Truyền chức lại cho con tiếp theo. Vị trí long thần hộ mạch này luôn chỉ có một. Lạc Việt lại hỏi, đệ có huynh đệ không? Chiêu Nguyên thật thà trả lời. Tôi có một huynh một tỷ, một đệ một muội. Lạc Việt kinh ngạc, huynh đệ tỷ muội đông như thế. Long thần hộ mạch sao không phải là đại ca hay tiểu đệ mà lại là đệ. Triệu Nguyên lại cúi gục đầu, gối lên hai chân trước, nhắm mắt không ho he gì nữa. Không phải, ngay chuyện này cũng là nỗi khổ tâm của nó chứ hay lại thiên cơ không thể tiết lộ. Lạc Việt dòm nó lom lom, hừm. chuyện này có lẽ liên quan đến bí mật gia tộc đệ. Là ta lắm lời, đệ cứ coi như chưa nghe thấy gì nhé. Chiêu Nguyên ừ hừ, chẳng phải bí mật gì. Tôi cũng chỉ là gánh bừa lấy thôi. Hôm ấy, sau khi giảng giải cạn kẽ về nguyên nhân kết quả của biến số. Phụ vương nói, ta không đoán ra thân phận chính xác của vị hậu nhân Hòa thị này. Nên cần nhờ sức các con tìm ra. Nhị tỷ hỏi, vì sao lại là chúng con? Phụ vương đi tìm mới đúng chứ? Phụ vương thở dài, Long Châu vỡ rồi, ta vĩnh viễn không làm Long Thần hộ mạch được nữa. Vì vậy cần chọn trong số các con một đứa kế nghiệp. Cấp tốc đi tìm vị hậu nhân kia. Phụng Hoàng tin tức thông linh, tai mắt phủ khắp thiên hạ. Hơn nữa Tống Hậu trước đây từng có một Phụng Hoàng hộ mạch. Cho nên không thể đoan chắc bọn họ hoàn toàn không biết gì. Các con phải đi trước một bước mà tìm ra người này, định lại huyết khế với hắn. Tránh đêm dài lắm mộng, thiết lập huyết khế, tức là quân vương đầu tiên của một triều đại dùng máu mình hòa vào Long Châu của Long Thần hộ mạch. Theo đó khí tức tương thông, huyết mạch tương liên với Long Thần hộ mạch, thần thượng nói, muốn kiểm chứng người tìm được có phải hậu nhân của Hòa thị thật không? Chỉ cần đem máu hắn quệt lên Long Châu, trong Long Châu có một thứ, thứ ấy sẽ phân định, phải đúng là người được trời định làm quân vương, thì máu mới hòa được vào Long Châu. Đại ca cười nhạt, kiểm chứng thực hư đồng thời lập luôn huyết khế. Phụ vương, người thật cao tay, thần thượng vuốt râu cười khẽ. Long tộc hộ mạch đổi đời hay không? Đều đặt cược cả vào lần này. Trở thành Long Thần hộ mạch của Tân Triều. Đồng nghĩa với việc gánh vác trên vai toàn bộ danh dự và vinh quang của Long tộc dưới trần gian. Sau này còn được ghi chép lại trong sử sách điển tích thiên đình. Đời đời tôn vinh, trong số các con ai đồng ý gánh vác trách nhiệm nặng nề này? Hãy cầm Long Châu vào chân phải, rồi đứng ra đây, Nguyên ca thấy nhiệt huyết dâng trào. Tim đập thình thịch, thần thượng tuy nói với tất cả các con, nhưng ánh mắt lại chỉ hướng vào một mình trưởng tử Chiêu Ly. Chiêu Ly đột nhiên nói, dù gì con cũng không làm được, đệ muội ai muốn làm thì làm. Thần thượng trợn mắt, tên tiểu xúc sinh này. Nói gì vậy hả, trách nhiệm vinh quang như vậy, phụ vương những mong các con tranh giành xung phong, vậy mà con lại buông thõng một câu không làm. Chiêu Ly hùng hồn đáp, chuyện này, làm được thì vừa vinh quang vừa phú quý, nhưng lỡ đổ bể thì không chỉ mất thể diện mà còn gánh ô danh vạn kiếp làm tiêu tan hy vọng đổi đời của Long tộc. Quá mạo hiểm, thêm nữa, tìm ra kẻ phàm nhân kia quả không phải chuyện khó, nhưng cứ cho là tìm được. Sau khi định huyết khế phải từng bước dẫn dắt đoạt ngôi vua. Trải qua trăm nghìn vạn khổ xong lại phải chăm lo cho con cháu hắn không biết bao đời. Dai dẳng như thế quả thật quá phiền hà. Cớ gì không để kẻ khác đi. Gạt được vinh quang mình cũng có phần. Còn phải lỡ lầm thì mình kẻ đó gánh chịu. Vì thế con không ham. Các đệ muội ai chí hướng cao vời. Thích làm thì cứ việc làm. Thần thượng tức đến xanh lét vảy rồng. Dâu dương lên, tiểu xúc sinh, sao ta lại sinh ra một đứa nghịch tử bất hiếu như ngươi? Chiêu Ly đáp, phụ vương, con không mắc mưu người không thể coi là bất hiếu. Tin lời người nói mới là dại dột ấy. Thần thượng nghẹn họng, khựng lại hồi lâu, ánh mắt mới từ từ rời khỏi Chiêu Ly. Đảo sang bốn con rồng nhỏ còn lại. Chiêu Kỳ, Chiêu Nguyên, Chiêu Tố, Chiêu Tịch, các con chớ nghe tên tiểu xúc sinh Chiêu Ly nói sằng nói bậy. Long Thần hộ mạch là chức vị Ngọc Đế đích thân sắc phong. Tôn quý vinh quang, các con đều là con của phụ vương. Phụ vương sao có thể gạt các con chứ? Dũng cảm gánh lấy trọng trách này mới là một con rồng tốt. Hạng bạc nhược như Chiêu Ly, nó có dành ta cũng không cho làm. Nào, ai bằng lòng nhận lấy trách nhiệm này cầm Long Châu nơi chân phải. Tới đứng bên phụ vương, ngoan, dòng nhiệt huyết sục sôi trong Chiêu Nguyên đã dần dần nguội ngắt. Nó cảm thấy đại ca không hổ là đại ca, nhìn nhận sự việc quả thật thấu triệt, huynh ấy phân tích thật quá có lý. Nó rụt cổ đứng im, nhị tỷ và tiểu đệ tiểu muội cũng lẳng lặng rụt đầu hệt như nó. Chiêu Ly chồm hỗn ngồi bên khoanh chân nhìn. Mát mẻ nói leo, phụ vương, Chiêu Tố và Chiêu Tịch răng sữa còn chưa thay, bập bẹ chưa rõ chữ, e khó mà gánh vác nổi trọng trách lớn lao mà người nói. Chiêu Tố và Chiêu Tịch lập tức nhào lại rúc đầu vào mình huynh trưởng. Chiêu Ly nói tiếp, vậy e là, người chỉ có thể chọn giữa Chiêu Kỳ và Chiêu Nguyên thôi. Chiêu Nguyên tức kỳ thu mình lại nhỏ hơn nữa. Chiêu Kỳ hậm hực liếc xéo Chiêu Ly. Chiêu Ly vờ như không thấy ánh mắt đầy sát khí của Chiêu Kỳ. Tiếp tục nói, theo con, Chiêu Kỳ là thích hợp nhất. Một là nó lớn tuổi hơn Chiêu Nguyên. Hai là con Phượng Hoàng trống năm xưa giành chức thần hộ mạch của Phụ Vương chính là vì phải lòng đàn bà phàm trần nên mới như bị quỷ ám. Dám làm trái ý trời. Có thể thấy ảnh hưởng của một con cái tới một con đực có lúc còn lớn hơn mệnh trời. Phụng Hoàng hộ mạch trống theo Hoàng đế. Mái theo hậu phi, giả như bọn họ cũng biết đến vị hậu nhân hòa thị này. Muốn giành cũng nhất định phái đi một con Phụng Hoàng trống. Chiêu Kỳ nếu đương đầu với nó, vạn bất đắc dĩ còn có thể thi triển mỹ nhân kế. Chúng ta chẳng phải thêm một phần thắng sao? Chiêu Kỳ không đợi Chiêu Ly nói hết, đã nhảy dựng lên, lao hoài hoái, Phụ Vương, truyền vị trước nay đều truyền cho con trưởng. Hơn nữa đại ca kiến giải thấu đáo, suy nghĩ sâu xa vượt xa chúng con, huynh ấy không làm long thần hộ mạch thì lẽ trời chẳng dung. Tuyệt đối không nên tin vào lời thoái thác khiêm nhường nhất thời của huynh ấy. Đại ca yêu thương đệ muội, muốn nhường cơ hội tốt này cho chúng con, phẩm chất cao khiết thực đáng cảm phục, chúng con hổ thẹn không bằng. Đoạn Huýt Chiêu Nguyên đang co do đứng bên, Chiêu Nguyên, đệ nói có phải không? Chiêu Nguyên lập tức gật đầu. Phải, đệ thấy tỷ tỷ nói rất đúng. Lũ rồng con đùn đẩy một hồi. Mẫu hậu đứng trông mà đau đầu bất lực nói. Phu quân, chỉ bằng chúng ta cũng học theo người Trần. Bốc thăm vậy, thần thượng không đồng ý chuyện trọng đại thế này. Sao có thể quyết định bằng cái trò bốc thăm ấy? Rồi vỗ xuống lòng sông. Tất cả trật tự, phụ vương đã có cách. Chiêu Nguyên cùng các huynh muội tách nhau ra. Xếp hàng lần lượt, thần thượng nhấc chân trước bên phải, chậm rãi mở miệng nhả ra một luồng kim quang, giữ trong lòng vuốt, đây chính là long mạch, có khả năng chi phối quân vương phàm trần, phế lập triều đại thay đổi quốc phận, chỉ long thần hộ mạch các đời mới được nắm giữ. Giờ các con nhả hết long châu ra, đặt lên chân phải, nhắm mắt lại, ta sẽ tung long mạch ngẫu nhiên, nó lọt vào long châu của ai? Kẻ ấy sẽ là long thần hộ mạch tiếp theo. Long mạch mà nhập vào long châu rồi là không thể lấy lại. Trừ phi long châu bị đánh vỡ. Hoặc tiên quan thiên đình đem pháp ấn của Ngọc Đế rút ra. Vì vậy quyết định cũng là không thể sửa đổi được nữa. Chiêu Nguyên thấp thỏm nhả long châu. Đặt lên chân phải, nhắm mắt lại, nó sợ, nó bày vai thứ ba. Vị trí chính giữa này vô cùng bất lợi. Đừng là mình, đừng là mình. Nó thầm niệm trong lòng. Chiêu Nguyên lén ti hí mắt. Chỉ thấy tay phải phụ vương vung lên. Long mạch được tung ra. Phương hướng vô cùng rõ ràng. Kim quang trao đảo lắc lư. Nhằm thẳng về phía đại ca. Từ sâu đáy lòng, Chiêu Nguyên xấu xa khấn thầm. Tới chỗ đại ca, tới chỗ đại ca, tới chỗ đại ca đi. Kim quang thuận theo ý nó. Bay thẳng tới chỗ Chiêu Ly. Nhưng đến nửa đường lại đột ngột trệch sang phía Chiêu Kỳ. Chiêu Nguyên bồn chồn không hiểu. Hơi thò đầu ra, lén nhìn cho kỹ. Phát hiện đại ca đang phồng má. Thổi long mạch bay giạt sang bên. Long mạch trệch đi mỗi lúc một xa. Sắp tới chỗ Chiêu Kỳ thì đột nhiên khựng lại. Trôi ngược về phía Chiêu Ly. Chiêu Nguyên hé hé mắt nhìn. Nhận ra nhị thì có lẽ phát giác hành vi thâm hiểm của đại ca. Cũng dùng chiêu tương tự ứng phó, thổi ngược long mạch lại, Chiêu Ly và Chiêu Kỳ đều lén ra sức thổi, long mạch lúc giạt bên này, lúc trôi bên kia, qua lại qua, hết trái đến phải, phụ vương giơ chân vân vê dâu, ho một tiếng, Chiêu Ly và Chiêu Kỳ lập tức ngừng thổi, riêng Chiêu Ly còn thừa cơ vẩy vẩy chân trước tạo thành một luồng kinh khí, đẩy long mạch bay bật sang bên Chiêu Kỳ. Chiêu Kỳ liền nhảy dựng lên, phụ vương, huynh ấy lén làm bậy, vừa nói vừa vẫy chân, đẩy long mạch thối lui mấy thước. Chiêu Ly cười nói, làm bậy cái gì, ta nhắm mắt suốt nào biết gì đâu, miệng hời hợt buông một câu, chân lại âm thầm tích kình khí, cuộn thành một luồng xoáy, cuốn lấy Long Mạch, đánh thẳng vào Chiêu Kỳ. Chiêu Kỳ vỗ sóng nước chống cự, Chiêu Ly lại tăng thêm khí lực, dòng nước xoáy như một cây trường thương, mũi thương đỡ Long Mạch, chọc thủng lá chắn nước của Chiêu Kỳ, xuyên thẳng tới. Chiêu Nguyên thấy tình thế bất lợi, bản thân có thể cũng bị liên lụy, vội ôm Long Châu né sang một bên, bỗng nhiên thân mình bị dội một cú đau điếng. Hóa ra Chiêu Kỳ đang né mình tránh cây thủy thương thì vô tình va vào nó. Cộng thêm thế nước ập tới, Chiêu Nguyên tức thì hoa mắt chóng mặt, Long Châu tuột khỏi vuốt rơi ra. Đến khi Chiêu Kỳ vẫy vùng dịch được sang bên, Chiêu Nguyên dụi mắt bò được dậy. Bốn bề đã im phăng phắc, phụ vương mẫu hậu và huynh đệ tỉ muội đang bắn về phía nó những tia nhìn phức tạp. Chiêu Nguyên nghi hoặc nhìn quanh, thấy viên Long Châu của mình ở cách không xa, đang im lìm nằm dưới lớp phù sa. Bề mặt Long Châu được bao bọc bởi một quầng vân sáng ngũ sắc nó chưa từng nhìn thấy. Kim quang hình rồng chậm chậm xoay vần trong viên ngọc. Kim quang này, dường như, chính là, Long Mạch, phụ vương trìu mến đặt chân trước lên đầu nó. Chiêu Nguyên con của ta, đây là ý trời, Tân Long thần hộ mạch kế nhiệm chính là con rồi. Chiêu Nguyên cảm giác như nước sông đang xoay tròn trước mắt. Đại ca đưa chân vỗ vỗ lưng nó. Đệ đệ, cố gắng lên, thế là đệ trở thành Long thần hộ mạch. Nghe kể xong, Lạc Việt trầm ngâm hồi lâu mới ưu tư hỏi. Chiêu Nguyên im lặng gật đầu. Lạc Việt lại trầm ngâm thêm lúc nữa. Mới chân thành nói, đại ca đệ thật chẳng ra gì. Chiêu Nguyên cụp mắt, lại gối đầu lên chân trước. Khẽ khàng, huynh nói đúng, ghi chú. 1. Cậu họ. 2. Ông cậu họ, ông trẻ đằng mẹ. 3. Cháu gái nội. 4. Cháu trai nội. 5. Giao ước bằng máu. Cách chương.